Chương 227, giải thi đấu cung mã, 4, trước ánh mắt chăm chú của hàng vạn người, giải thi đấu cung mã được tổ chức 3 năm một lần đã mở màn. Giải thi đấu cung mã lần này do Xu Mật Viện và Bộ Binh đảm trách, ngoài trừ 5.000 cao thủ cung nỏ cấm quân dự thi, còn có hơn 3.000 người từ Hương Binh Cát Châu và Trường Võ Học, Thái Học. Ngoài ra, Liêu, Tây Hạ, Đại Lý và Thổ Phồn cũng đều phái ra 20 cao thủ kỵ xạ tham gia giải đấu. Tổng cộng số người dự thi lên tới hơn 8.000 người, nhiều hơn giải lần trước 4.000 người. Địa điểm tranh tài là ba sân diễn binh của Bắc Đại Doanh Cấm Quân. Ba sân diễn binh này đều ở ngoài cửa Trần Kiều ở phía Bắc Biện Kinh. Nơi đây đã dựng tạm lên mấy trăm chiếc lều lớn, có 3.000 lính phụ trách duy trì trật tự. Sáng sớm, bốn phía hai sân diễn binh Giáp và Ất đã có hơn vạn dân chúng Biện Kinh vây đầy, các binh sĩ không ngừng kiềm giữ dân chúng chen lấn, duy trì trật tự. Người dân mang theo ghế nhỏ có thể ngồi ở phía trước, mà người đến tay không, thì đứng ở phía sau. Rất nhiều người bán hàng rong nắm lấy cơ hội này, nhào nhào rào bán ghế, một cái ghế vốn có giá 30 văn, tăng lên tới 100 văn, việc mua bán hết sức sôi nổi. Ngoài ra, còn có những quầy hàng rong nhỏ bán hàng ăn uống, khiến cho Bắc Dại Doanh vốn vắng lặng bỗng trở thành náo nhiệt. Nơi tranh tài là hai sân diễn binh Giáp và Ất. Sân diễn binh thứ ba là nơi ghi danh và rút thăm. Mấy ngàn tiễn võ sĩ, tập trung chờ đợi ở đó. Một tấm bảng lớn được dựng lên cao ở phía tây của sân diễn binh thứ ba, có binh sĩ chuyên làm nhiệm vụ thay đổi số thứ tự trên bảng, thông báo võ sĩ vào sân dự thi. Hôm nay Lý Diên Khánh, Vương Quý và Ngưu Cao tham gia vòng loại bộ cung, Nhạc Phi và Thang Hoài không được trường võ học tuyển chọn, đành ở ngoài làm khán giả trợ oai. Ở góc tây bắc, mấy đồng bạn của họ đơn tụ tập nói chuyện phiếm. Vương Quý tức giận mắng, trường võ học là đồ cứt chó. Cấm quân không hề có tuyển chọn, ai muốn tham gia, chỉ việc ghi danh là được, trường võ học còn bày đặt tuyển chọn này nọ, 2.000 tên võ sĩ chỉ tuyển ra 40 người, đầu óc bọn quan lại này đều bị chó ăn mất rồi. Vương Quý nói vậy là vì bất bình thay cho Nhạc Phi và Thang Hoại không được tham gia dự thi. Đương nhiên là gã cũng bất mãn cho chính mình. Gã cũng ghi danh tham gia kỵ xạ, xếp hạng thứ 22, thiếu chút nữa là có tư cách tham gia kỵ xạ. Chỉ tham gia bộ xạ, là môn rõ ràng bị người xem thường, ngay cả bản thân gã cũng chê bai. Nhạc Phi cười cười, thật ra tham gia hay không tham gia, cũng không quan trọng. Dù sao thì đó cũng chỉ là môn làm nền, không tham gia, trái lại, còn giúp ta có thời gian thỉnh giáo thương pháp của Từ sư phụ, ta con cầu không được ấy chứ. Lý Diên Khánh thấy Vương Quý lại muốn mắng chửi, liền cười, nói với gã, à Quý, nói cho ta nghe một chút về quy tắc thi đấu đi, hai ngày nay, ta luyện cung đến mức đầu óc hơi mụ mẫm rồi. Câu chửi của Vương Quý chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị Lý Diên Khánh chặn ngang, gã đành sụ mặt nói, tất cả võ sĩ kỵ xạ tham gia vòng loại bắn cung trên mặt đất trước, chọn 1.000 người vào thi đấu bắn cung trên ngựa. Những võ sĩ kỵ xạ bị loại, có thể tham gia thi đấu với võ sĩ bộ xạ. Chó má, bộ cung chỉ là cái thùng rác, chuyên chứa những thứ vứt đi, thảo nào ngay cả các cửa tiệm đánh cược cũng không thèm ra kèo. Nếu biết trước thế này, ta cũng không tham gia đâu. Lý Diên Khánh lắc đầu, tiểu tử thối này mà có xuyên qua tới hậu thế, thì hẳn là cũng bất mãn như vậy, không mắng chửi vài câu, trong lòng không thoải mái. Hắn thấy Thang Hoài đứng gần đó phe phẩy cây quạt, cười cười không nói, trái ngược với lúc thường ngày tranh cãi với Vương Quý, liền ngạc nhiên hỏi. Thanh ca không có cao kiến gì đối với bình luận của A Quý sao? Thang Hoài khẽ cười nói, không phải không muốn. Mà thật sự là không thể. Ngưu Cao đứng bên cạnh liền giải thích cho Lý Diên Khánh, người đưa chiếc nhẫn có châm độc kia, Quý huynh đệ đồng ý cho Thang huynh đệ, nhưng với điều kiện là trong một tháng, Thang huynh đệ không được tranh luận với hắn. Chỉ cần Thang huynh đệ xen vào một câu, lập tức không được nhẫn. Thang huynh đệ đã nhịn được 10 ngày nay, cũng không muốn sự chịu đựng của mình thành công cốc. Lúc này, các võ sĩ xung quanh chợt rối loạn, mọi người quay lại nhìn chỉ thấy hai đội kỵ binh nước ngoài, mỗi đội mười mấy người, đang hùng hổ vào sân. Bọn họ vung roi gia quốc loạn xạ một cách hung dữ. Thang Hoài thấp giọng nói, võ sĩ mặc giáp sơn đen ở phía trước, chính là tiến động sĩ cung trướng quân nước Liêu, trước đây chúng ta đã từng gặp. Người ở phía sau, mặc áo giáp đồng mạ vàng kỵ binh, là cao thủ kỵ xạ của Ngự Vi Nội Lục Ban Trực, quân đội, Tây Hạ. Tất cả mọi người nhớ tới lúc còn nhỏ, sau khi đi tham gia thi đấu trên huyện trở về, họ từng chứng kiến cảnh tượng bọn khiết đang hung hăng phách lối như thế nào, cảnh tượng đó đã khắc sâu trong lòng họ. Vương Quý thấp giọng nói, lũ mọi rợ khiết đang và bọn đảng hạng mọi rợ, đảng hạng là một nhánh dân tộc Khương. Thời Bắc Tống, đã lập nên nhà Tây Hạ, cá mè một lứa cả. Lúc này Lý Diên Khánh cũng nhận ra thủ lĩnh của kỵ binh Tây Hạ, chính là Tác Kim, người đã từng tranh tài với hắn ở Phàn Lâu. Hắn thấy cung của gã cũng rất lớn, tối thiểu cũng là cung hai thạch. Thảo nào mà gã đứng đầu lục bang trực. Ở Tây Hạ, trò chơi ném tên cũng không phổ biến, thế nhưng Tác Kim lại có thể khiến các tướng lĩnh Tây Bắc quân thua liễn xiển, chứng tỏ trình độ bắn cung của gã hết sức cao cường. Chỉ có điều, Lý Diên Khánh cũng thấy khó hiểu, cuộc tranh tài ném tên ở Phàn Lâu cũng hoàn toàn không truyền ra ngoài, tự chi một viên pháo nổ rất vang. Nhưng sau đó cũng tan tành, không còn bóng dáng. Trên sân luyện binh, vốn nhiều người và ngựa chen nhau, võ sĩ nước Liêu và Tây Hạ lại cố ý cưỡi ngựa xông vào, trong lòng mọi người đều bất mãn, cũng không chịu nhường đường. Kỵ binh nước Liêu nóng nảy, viên tướng cầm đầu đội kỵ binh Liêu dùng tiếng Hán, lớn tiếng mắng chửi, bọn người Hán cho má các ngươi cút mau cho lão tử. Võ sĩ xung quanh nghe gã sĩ nhục nặng nề, đều hết sức giận dữ, liền nhao nhao rút chiến đao ra. Vương Quý và Ngưu Cao càng tức giận không kìm được, bầu máu nóng dâng lên, hai người cùng rút đao định xông ra. Lý Diên Khánh và Nhạc Phi vội kéo bọn họ lại. Vương Quý mắng, đường đường là kinh đô Đại Tống, há có thể để lũ chó hồ phách lối. Lý Diên Khánh mỉm cười, những việc nhỏ nhặt như thế này, không cần phiền Vương Quý đại tướng quân của chúng ta đích thân xuất mã, để tiểu tốt Lý Diên Khánh tới thu thập hắn. Mắt mọi người sáng lên, biết sắp được xem trò hay. Lý Diên Khánh tiện tay nhặt một tảng đá bên cạnh, cổ tay vung lên, tảng đá bay ra nhanh như chớp, bóp một tiếng, đánh trúng má trái viên tướng Liêu cầm đầu. Tảng đá tuy nhỏ, nhưng lực ném của Lý Diên Khánh lại rất lớn, viên tướng Liêu hét to một tiếng, ngã xuống ngựa. Các võ sĩ xung quanh cười ồ, từ phía sau, thủ hạ của viên tướng Liêu vội vội vàng vàng chạy tới đỡ gã dậy. Mặt mũi gã đầy máu tươi, đau đớn bụng mặt trái. Khóe mắt gã bị rách ra, chảy nhiều máu. Kỵ binh Liêu nhao nhao rút đao, cực kỳ phẫn nộ, nhìn quanh tìm kiếm người ám toán, nhưng phía bên trái có hơn 1.000 võ sĩ cưỡi ngựa, làm sao biết tảng đá kia do ai ném tới. Lúc này, một viên quan chạy tới, lộ vẻ rất bất mãn, hò tới đám kỵ binh Liêu và Tây Hạ, giờ thi đấu đã tới, rốt cuộc vẫn phải chờ các ngươi rút thăm, nếu không đi có nghĩa là bỏ cuộc. Kỵ binh Liêu tìm không ra người ném đá. Đành tức tối thu đao, theo viên quan kia đi về phía lều lớn ghi danh. Vương Quý mặt mày hớn hở, giơ ngón tay cái lên khen, vẫn là lão Lý lợi hại, giết người một cách âm thầm, nếu phi đao nhúng thuốc cực độc thì càng tốt. Lý Diên Khánh đá gã một cái, lão tử không ra tay tàn độc như ngươi. Than Hoài biểu môi, à quý của chúng ta vẫn chưa từng giết người đâu. Không biết ai ra tay tàn độc đấy. Cút! Lý Diên Khánh trừng mắt nhìn gã, chỉ vì một chiếc nhẫn mà lập tức từ bỏ nguyên tắc của mình. Lần sau có thứ tốt, đừng hòng ta cho ngươi. À! Ta nói sai rồi, các ngươi đều là Bồ Tát, chỉ có Than Hoài ta là ra tay tàn độc. Được chưa? Bốn người cùng cười ha hả. Ngưu Cao không cười, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy Lý Diên Khánh thi triển tuyệt kỹ ném đá, vẫn hơi đờ người ra. Thung! Thung! Thung! Cùng với tiếng trống gõ vang, cuộc thi đấu vòng loại bộ cung chính thức bắt đầu. Giải thi đấu cung mã lần này sẽ tiến hành trong 4 ngày rưỡi. Ngày thứ nhất là vòng loại bộ cung, chỉ có 1.000 người có thể vào tranh tài kỵ xạ. Ngày thứ hai là vòng loại cưỡi ngựa bắn cung, trong 5 người lấy 1 người, phải loại 800 người, 200 người tiến vào vòng bán kết. Ngày thứ ba là vòng bán kết kỵ xạ. Cũng là 5 người lấy 1 người, chọn 50 người vào trận chung kết. Ngày thứ tư, định đoạt 10 hạng đầu. Sáng ngày thứ năm là cao trào của cả giải thi đấu cung mã, 10 thứ hạng đầu thi đấu với nhau, tranh đoạt danh hiệu quán quân. Trước tiên là tiến hành thi đấu vòng loại bộ cung, các tiễn võ sĩ chỉ tham gia tranh tài bộ cung như Vương Quý và Ngưu Cao, hôm nay chỉ có thể làm khán giả. Vòng loại bộ cung chỉ giới hạn trong các tuyển thủ tham gia kỵ xạ. 7.000 võ sĩ kỵ xạ sẽ bị loại quá nữa. Có rất nhiều người trong số họ và các võ sĩ tham gia thi đấu bộ cung, sẽ cùng tranh đoạt danh ngạch vòng bán kết bộ cung. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vương Quý hết sức bất mãn. Lý Diên Khánh vẫn đang chăm chú nhìn số ghi trên tấm bảng ở phía xa, mỗi lần thông báo, sẽ có 300 võ sĩ ra trận, số của hắn là 2345, chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt hắn. Lúc này, trên bảng xuất hiện một lượt đấu mới, từ 2200 tới 2500 ra trận. Thời điểm của Lý Diên Khánh đã tới, hắn giao chiến mã cho Vương Quý, rồi rảo bước đi tới cửa ra vào. Sau khi kiểm tra số ở cửa ra vào, Lý Diên Khánh liền đi vào sân diễn binh. 300 người xếp thành một hàng thật dài, theo thứ tự nhận lấy cung tên và số thi đấu. Kỵ xạ có thể dùng cung tên của mình. Nhưng bộ xạ thì không được, mà đều dùng bát đấu cung một cách thống nhất, mỗi người lãnh một cây cung và 10 mũi tên. Rất nhanh, đã tới lượt Lý Diên Khánh nhận cung tên. Hắn ngắm nhìn vị trí thi đấu của mình một chút, là bia thứ 20. Lý Diên Khánh lại thử dương cung, đối với hắn, bát đấu cung hơi nhẹ một chút, tuy nhiên miễn cưỡng có thể dùng tạm. Lúc này, hắn mới đeo ống tên, bước nhanh tới lỗ châu mai thứ 20. Toàn trường có tất cả 30 vị trí thi đấu, trước mỗi vị trí có 10 tuyển thủ, theo thứ tự xếp hàng, lần lượt bắn tên. Trong thời gian quy định, hắn nhất định phải bắn xong 10 mũi tên. Khoảng cách là 60 bước. Giải thi đấu cung mã thực hiện chế độ tỷ số, kỵ xạ căn cứ vào độ chuẩn xác, độ khó và điều kiện của mỗi tuyển thủ để chấm điểm. Còn bộ cung thì tương đối đơn giản, bắn trúng vào vòng màu đỏ của bia là đợt tốt nhất, bắn trúng vòng màu vàng của bia là tốt, bắn trúng vòng màu xanh lam của bia là khá tốt, bắn không trúng bia là kém. Theo kinh nghiệm của giải lần trước, tối thiểu phải đạt được 6 lần tốt nhất và 4 lần tốt mới có cơ hội giành được tư cách tham gia kỵ xạ. Lý Diên Khánh xếp thứ 6. Lúc này, 5 người xếp đầu đều đã thi bắn xong. Trong 5 người này, không có ai có được 6 lần bắn tốt nhất, một người có thành tích cao nhất cũng chỉ đạt được 3 cái tốt nhất. Kế tiếp, Lý Diên Khánh bước về phía trước, đưa thẻ thi đấu của mình cho quan đăng ký. Mỗi vị trí thi đấu có 4 giám khảo, 2 người ghi điểm số, 1 người tính thời gian, 1 người ghi tên. Giám khảo nhìn qua thẻ thi đấu, lại không kìm được, nhìn hắn một cái, ra là thái học sinh, thực sự là hiếm thấy. Giám khảo liền ghi thông tin của hắn, Lý Diên Khánh, thái học sinh, số 2345. Lúc này, hai viên quan ghi điểm số đổi một tấm bia mới. Viên quan tính thời gian đốt một nén hương. Hương rất nhỏ, chỉ cao khoảng 2 tấc, 10 phút là có thể cháy hết. Tranh thủ thời gian, bắt đầu đi. Lý Diên Khánh tiến tới một bước, rút ra một mũi tên lắp vào dây cung, hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên kéo mạnh dây cung. Chương 228, giải thi đấu cung mã, 5, 4 giám khảo ở lỗ châu mai thứ 20 đã tiếp đón gần 100 thí sinh, vị nào cũng đã hơi mệt. Công việc này khá máy móc và đơn điệu, hết ghi tên, tính thời gian, lại tính điểm số, hết nhóm này lại tới nhóm khác, cứ xoay vòng như vậy. Nhưng tên tuyển võ sĩ trước mắt lại khiến họ hết sức kinh ngạc, 10 mũi tên liên tiếp bắn ra, không hề ngắt quãng, khi hắn bắn xong mũi tên cuối cùng, nén nhang tính thời gian chỉ mới cháy được một chút. Kết quả cuối cùng lại khiến người xung quanh đều sững sờ, 10 mũi tên chen chúc trong vòng tròn nhỏ màu đỏ giữa tấm bia. Chỉ vừa đủ chỗ, không còn lại một khe hở nào. Lý Diên Khánh thu cung lại, cười nói, không phạm quy chứ. 4 giám khảo đưa mắt nhìn nhau, họ chưa bao giờ nhìn thấy ai có thuật bắn cung cao siêu đến mức đó. Tay viên quan ghi điểm run run, miệng lẩm bẩm, thái học. Thái học. Y rất sợ mình ghi nhầm, cẩn thận ghi số điểm rất đáng kiêu ngạo, 10 mũi tên tốt nhất, vào cột thành tích của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh chắp tay mỉm cười, làm phiền các vị rồi. Hắn giao lại cung cho viên quan ghi điểm, rồi liền quay người theo lối ra rời đi. 4 viên giám khảo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Lý Diên Khánh. Thậm chí quên rằng phía sau còn 4 võ sĩ đang xếp hàng chờ tới lượt. Lão Lý, bắn tên thế nào? Lý Diên Khánh vừa trở về chỗ nghỉ ngơi, mấy đồng bạn liền vây quanh hắn. Vương Quý nôn nóng đến mức không kìm lòng được, nói, nghe nói vừa rồi có binh sĩ nổi tiếng của cấm quân đạt thành tích bắn được 9 mũi tên tốt nhất, một mũi tên khá tốt, phá kỷ lục giải thi đấu lần trước. Thang Hoài cũng nói, lần tranh tài này, tất cả mọi người đều chuẩn bị rất đầy đủ, cao thủ không ngừng xuất hiện. Nghe nói thành tích thấp nhất cũng đạt 7 mũi tên tốt nhất, không mũi tên nào bắn trượt bia. Mới có cơ hội lọt tiếp vào vòng trong. Ngươi cũng đừng làm bọn ta lo lắng. Hai người các ngươi quá lo lắng rồi, có khi nào Diên Khánh Đạt dưới 8 mũi tên trúng hồng tâm chứ? Nhạc Phi lắc đầu nói. Lý Diên Khánh thấy đã sắp tới bữa trưa, liền cười nói, thi đấu bộ cung cũng không có vấn đề gì lớn, hồi sáng ăn quá sớm, bây giờ ta thấy hơi đói bụng. Chúng ta tìm chỗ nào uống chén rượu đi, ta mời. Nhạc Phi hơi do dự, hay là các ngươi đi đi. Buổi chiều ta muốn luyện thương với Từ sư phụ. Lo lắng cái gì? Buổi chiều bọn ta cũng phải luyện bắn tên, tối đa nửa canh giờ là xong. Hiếm khi được lão Lý mời. Không ăn một bữa cho ra trò cho hắn thủng túi, là có lỗi với cái bụng của mình. Vương Quý không cho phân trần, kiên quyết kéo Nhạc Phi đi ngay. Bốn người liền rời khỏi quân doanh, từ cửa Trần Kiều trở về thành Biện Kinh. Bọn hắn tìm vào một tửu quán trong khu Châu Bắc Ngõa Tứ ở Bắc Thành. Bữa trưa không phải là bữa ăn chính của người Tống, thông thường là uống trà ăn điểm tâm, gọi là ăn qua loa một chút. Do đó, gần như số tiệm trà và quán rượu nhiều ngang nhau. Việc làm ăn của những tiệm trà đều rất tốt, tiệm nào cũng đầy khách, trong khi quán rượu bọn hắn ghé vào, lại rất vắng khách, trong đại sảnh lầu 2. Chỉ có mấy người bọn hắn đang uống rượu ăn cơm. Uống một chén rượu, ăn mấy miếng thịt, Lý Diên Khánh thấy hơi ấm bụng, mới giơ ly rượu lên nói, ta nhận thấy, mặc dù giải thi đấu cung mã lần này náo nhiệt, nhưng ngoại trừ dân chúng tới xem náo nhiệt và các quan viên phụ trách tổ chức, không hề thấy bóng dáng quan viên nào khác của triều đình, dù chỉ là một người. Vương Quý nhấp một hớp rượu, nói, đó là đương nhiên rồi, xưa nay triều đình có truyền thống trọng văn khinh võ mà. Đám giá áo túi cơm đó không đến, cũng không có gì lạ lạ. Tâm trạng của gã thật sự không tốt, vì vẫn mãi canh cánh trong lòng về việc mình không thể tham gia tranh tài kỵ xạ. Lý Diên Khánh lại lắc đầu, thật ra thì người nói sai rồi. Triều đình tuyệt đối không trọng văn, khinh võ, mà ngược lại, là trọng võ sự hơn văn sự. Ngươi xem, bổng lộc và phụ cấp của quan võ vượt xa quan văn đồng cấp, hàng năm phần lớn thu nhập của triều đình đều dùng cho quân đội, như thế sao lại là trong văn khinh võ? Đây rõ ràng là trọng võ khinh văn. Lão Lý nói rất có lý. Thang Hoài cười nói, nghe nói, tổ chức giải thi đấu cung mã lần này, triều đình tốn 50 vạn quan tiền, mỗi hương binh vào kinh dự thi, đều có phụ cấp, khi vào kinh đều được sắp xếp vào ở trong quân doanh, ăn ngủ miễn phí. Ngươi xem, có người đọc sách nào vào kinh đi thi, được hưởng đãi ngộ đó đâu. Hơn nữa, đãi ngộ ăn ngủ, phụ cấp của trường võ học, rõ ràng tốt hơn nhiều so với trường thái học, bản thân các ngươi cũng có trải nghiệm của mình mà. Vì sao lại như thế? Ngưu Cao hơi rối trí, lão Lý, ta không hiểu, có thể giải thích thêm cho ta một chút không? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, đó là vì lão Quý lẫn lộn giữa võ sự với quân nhân. Triều đình tuy coi trọng võ sự, tức việc quân sự, hoặc võ bị, nhưng lại không coi trọng quan võ, tất cả đại quan nắm giữ quân quyền, đều do văn thần đảm nhiệm. Việc Địch Thanh giữ chức xu mật sứ thời Thần Tông. Chẳng khác nào chọc vào tổ ông vò vẽ. Địch Thanh bị đủ loại quan lại triều đình chống lại vây công, nếu không phải vì Hoàng đế Thần Tông tín nhiệm ông ấy, làm sao ông ấy có thể làm xu mật sứ 4 năm? Rốt cuộc, ông ấy cũng vẫn bị miễn chức, một năm sau uất ức mà chết. Cho nên ta nói, quyền lực lớn nhất ở trống triều, không phải là Hoàng đế, mà là toàn bộ tập đoàn quan văn. Tập đoàn quan văn. Nhạc Phi ra sát hứng thú đối với từ mới này, y cười cười hỏi, dường như Diên Khánh rất cảm khái, có chuyện gì vậy? Không có gì. Chẳng qua là ta cảm thấy, giải thi đấu cung mã lần này, hoàn toàn có thể là cơ hội tuyển chọn nhân tài. Nhưng triều đình lại thờ ơ, Thang Hoài lại cười nói, đây là giải thi đấu cung mã của Đồng Quán, làm sao ông ta có thể dễ dàng để Thái Kinh nhúng tay vào? Cho dù Thái Kinh có muốn nhúng tay, cũng lực bất tòng tâm. Ngược lại, Đồng Quán lại đào góc tường của Thái Kinh. Làm thế nào khẳng định? Mọi người đồng thanh hỏi. Thương Hoài cười thần bí, đưa mắt liếc nhìn hai bên một chút, rồi hạ giọng nói, trường Thái học. Vương Quý và Ngưu Cao vẫn đần mặt ra, Nhạc Phi có vẻ hiểu được, Lý Diên Khánh lại lập tức hiểu ngay. Trường Thái học luôn là địa bàn của Thái Kinh. Trong thời gian giữ chức tướng quốc, Thái Kinh đã hai lần mở rộng trường Thái học, từ 2.400 người lên tới 3.600 người, đề cao địa vị của trường Thái học, cũng đồng thời ra sức thiết lập châu học và huyện học. Không phải Thái Kinh thật sự coi trọng giáo dục, mà là muốn thâu tóm nhân tài của Thái học trong tay mình, nhân tài ưu tú bồi dưỡng được, đều thành môn sinh của ông ta. Tương tự như vậy, đồng quán tổ chức giải thi đấu cung mã, là cũng muốn nắm giữ những nhân tài ưu tú của quân đội trong tay mình. Thế nhưng, ông ta lại viện cớ trường Thái học có khóa học bắn cung, để kéo trường Thái học vốn không có quan hệ nhiều với quân đội. Cùng tham gia giải thi đấu cung mã, rõ ràng là đang đào góc tường của Thái Kinh. Đấy là lý do vì sao phải đặt ra cuộc tranh tài bộ cung, chính là dành riêng cho trường Thái học. Tuy nhiên, ở giải cung mã đầu tiên, đồng quán không đạt được ý đồ, quốc tử giám đối phó một cách tiêu cực, chỉ bảo trường Thái học phái 5 sĩ tử bình thường tham gia, kết quả là ngay cả danh sách 100 người đứng đầu, cũng không lọt được vào. Cũng không phải trường Thái học không có nhân tài kỵ xạ, rất nhiều con em nhà quyền quý học ở trường Thái học, có tài kỵ xa rất lợi hại. Do trường Thái học đối phó một cách tiêu cực như vậy, cho nên con em những nhà quyền quý đành phải dùng danh ngạch hương binh tham gia giải thi đấu cung mã. Mà lần này, quốc tử giám, vẫn dùng lại cũ, vẫn để trường Thái học phái ra 13 người tham gia giải thi đấu cung mã, trong đó có 10 người tham gia bộ cung, 3 người tham gia kỵ xạ. Chỉ có điều, về mặt này đã có một sự thay đổi tinh tế, khi trường Thái học phái người tham gia thi đấu, Học Lục Tôn Lệ vốn là người khôn khéo, không muốn quá mức đắc tội đồng quán, đã chọn Lý Diên Khánh là người được đồng quán hậu thuẫn đi dự thi. Nghĩ tới đây, chợt Lý Diên Khánh có một dự cảm không lành. Lần dự thi cung mã này, e rằng hắn lại vô tình trở thành tiêu điểm tranh đấu giữa đồng quán và Thái Kinh. Cơm nước xong, Nhạc Phi, Ngưu Cao và Vương Quý quay về trường võ học, còn Lý Diên Khánh và Than Hoài trở lại sân diễn binh chờ báo thành tích. Ta không muốn tập luyện giống như ba người bọn họ, ta không có việc gì làm cả. Thấy Lý Diên Khánh nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, Than Hoài giang tay ra, nói, dù sao nhàn rỗi cũng đã nhàn rỗi rồi, đi xem náo nhiệt cũng được. Lão Than, làm sao ngươi lại biết mâu thuẫn giữa đồng quán và Thái Kinh? Lúc không còn nhiều người, Lý Diên Khánh mới hỏi về vấn đề làm hắn nghi hoặc nãy giờ. Mặc dù từ nhỏ Than Hoài đã được tiếng là bách sự thông, việc gì cũng biết, nhưng cũng không đến mức hiểu rõ tình hình trong triều, y vẫn còn chưa đạt tới tầm cao này. Vậy thì làm thế nào, Than Hoài lại biết việc Thái Kinh và đồng quán tranh đấu gay gắt với nhau? Vẻ mặt hết sức nghi hoặc, Lý Diên Khánh chăm chú nhìn Than Hoài. Thật ra chuyện này ta nghe một vị tiền bối nói mới biết. Than Hoài do dự một chút, nói, ngươi có từng nghe nói đến Tông Trạch không? Lý Diên Khánh kinh ngạc, sao ngươi lại biết ông ấy? Ông ấy ở tại khách sạn của Than Thị. Nghe nói ta là sĩ tử trường võ học, liền thường xuyên tìm ta nói chuyện phiếm. Người này dám nói, dám phê, vạch ra sai lầm, thói xấu của người đời, ta học được rất nhiều điều từ ông ấy. Hiện giờ ông ta còn ở khách sạn không? Lý Diên Khánh vội hỏi. Than Hoài lắc đầu, nghi hoặc liếc nhìn Lý Diên Khánh, nói, ông ấy vào kinh có việc, hôm qua đã về Đăng Châu, hẳn là ngươi muốn gặp ông ấy. Lý Diên Khánh thầm tiếc nuối vô hạn, hắn luôn muốn gặp vị danh tướng thời Tống Mạc này, lần này vừa vặn có cơ hội, nhưng hắn đã vô tình bỏ qua. Chương 229, giải thi đấu cung mã, 6, buổi chiều, rốt cuộc vòng loại thi đấu bộ cung đã kết thúc, tất cả võ sĩ thi bắn cung đều đang ngóng cổ, hồi hộp chờ đợi danh sách những người hợp cách được đưa ra. Mặc dù vòng loại thi đấu bộ cung không xếp hạng, chỉ đưa ra danh sách người hợp cách, nhưng điều này không có nghĩa thành tích của bọn họ không được báo cáo lên trên. Lúc này, trong một căn lều lớn nhất, 20 mấy quan viên đang bận rộn sắp xếp thứ bậc. Thành tích của hơn 7.000 tiễn võ sĩ tham gia thi đấu vòng loại bộ cung đã được tập hợp, sắp xếp theo thứ hạng. Xu mật sứ Đồng Quán cũng đã tới. Ông ta ngồi ở trong góc, ung dung uống trà, chờ đợi danh sách cuối cùng được đưa ra. Đồng Quán hết sức coi trọng giải thi đấu cung mã lần này, tất cả nhân tài kỵ xạ xuất sắc nhất đều có thể được ông ta trọng dụng. Đồng Quán nắm giữ quân quyền nhiều năm, ông ta há không biết rõ sự chênh lệch giữa quân Tống, quân Liêu và quân Tây Hạ nằm ở chỗ nào. Sự chênh lệch ấy nằm ở kỵ binh và năng lực cưỡi ngựa bắn cung. Tống triều cũng không có đủ đồng cỏ để nuôi chiến mã, chỉ có thể lấy bộ binh làm binh chủng chủ yếu. Nếu chiến đấu trên bộ, sức chiến đấu của quân Tống mạnh hơn so với quân Liêu và quân Tây Hạ. Nhưng vấn đề là, quân Liêu và quân Tây Hạ đều là kỵ binh, đánh một trận bất lợi liền rút lui rất nhanh, thường khiến quân Tống có thắng cũng không giành được chiến tích lớn. Hơn nữa, trong lúc bị truy đuổi, khả năng chuyển bại thành thắng của kỵ binh cũng lớn hơn. rút kinh nghiệm xương máu, Đồng Quán cho rằng chỉ có tăng cường năng lực cưỡi ngựa bắn cung của quân Tống, thì cuối cùng kỵ binh Tống mới có thể chống lại kỵ binh Liêu. Cách đây 3 năm, ông ta đã thuyết phục hoàng đế, bắt đầu khôi phục giải thi đấu cung tiễn trước đó, cũng đổi tên là giải thi đấu cung mã, tuyển chọn binh sĩ có năng lực cưỡi ngựa bắn cung tinh nhuệ từ các châu. Lúc này, mọi người rốt cuộc sắp xếp xong danh sách theo thứ hạng. Sau khi kiểm tra 2 lần, binh bộ lang Trung Trương Cơ cầm một chồng danh sách thật dày bước nhanh tới trước mặt Đồng Quán, khởi bẩm thái úy, danh sách đã hoàn thành. Năm nay thành tích như thế nào? Đồng Quán cũng không nóng lòng nhận ngay danh sách, mà ung dung nhấp một ngụm trà, hỏi. So với lần trước, thành tích lần này tiến bộ rõ rệt, phải đạt được 7 mũi tên tốt nhất, mới có thể lọt vào danh sách 1.000 người. Ồ, rõ ràng là tăng lên. Nguyên nhân là gì? Hẳn là thời gian chuẩn bị dài hơn. Theo chúng ta biết, có một số đơn vị quân đội đã bắt đầu huấn luyện từ 2 năm trước. Ở giải lần trước, bắt đầu huấn luyện sớm nhất, cũng chỉ cách ngày thi đấu nửa năm, đây là nguyên nhân chủ yếu. Thành tích cao nhất là bao nhiêu? 10 mũi tên tốt nhất, là một thái học sinh. Đồng Quán ngẩn người, lại là một thái học sinh. Lúc này, đột nhiên ông ta nhớ ra điều gì, vội nhận lấy danh sách, vừa liếc mắt đã nhìn thấy người xếp hạng nhất tên là Lý Diên Khánh. Quả nhiên là hắn. Đồng Quán vừa cảm thấy kinh ngạc, lại vừa cảm thấy điều này trong dự liệu của mình. Ông ta trầm tư một lát, rồi nói các quan viên trong lều, tất cả mọi người lại đây, ta có điều muốn nói. 20 mấy quan viên đều tập trung lại, Đồng Quán đứng lên, chỉ vào danh sách, nói, ta đã nói trước, không ai được phép nói lung tung tiết lộ thành tích trong này, ngay cả đối với người nhà của các ngươi cũng vậy. Nếu như ai dám tiết lộ ra ngoài, một khi bị ta tra ra được, nếu chỉ mất đi cái mũ cánh chuồng, thì đã là may mắn cho các ngươi lắm rồi, có hiểu ý ta không? Ánh mắt sắc bén của ông ta lướt qua từng người, tất cả mọi người cúi đầu xuống, lời cảnh cáo rõ ràng như vậy, còn ai mà không hiểu. Tuy nhiên nhiều người cũng thấy kỳ lạ, cái thành tích này cũng không có gì là ghê gớm, vì sao không thể nói lung tung ra ngoài. Chỉ có một vài quan viên hiểu rõ sự lo lắng của Đồng Quán. Người xếp hạng nhất lại là một thái học sinh, nếu như tin này truyền ra ngoài, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đây rất có thể sẽ trở thành một cơ hội liên kết giữa trường thái học và quân đội, thái tướng công nhất định sẽ ra lệnh buộc trường thái học rời khỏi cuộc tranh tài, phòng ngừa Đồng Quán vươn tay vào trường thái học. Bởi vậy đồng thái úy mới phong tỏa tin tức, chờ cuối cùng ván đã đóng thuyền, thái tướng công muốn ngăn cản cũng không kịp. Đồng Quán thấy mọi người đều có vẻ kính sợ, liền cầm bút ký tên vào danh sách, rồi đưa cho quan viên, nói, danh sách có thể thông báo rồi. Các quan viên bắt đầu sao chép danh sách. Lúc này, Đồng Quán khẽ nói với một thân binh, có lẽ Lý Diên Khánh đang ở sân diễn binh, ngươi dẫn mấy người đi tìm kiếm, bảo hắn đến gặp ta. Thân binh gật đầu, liền quay người nhanh chóng rời đi. Lúc này, Đồng Quán mới nâng chung trà lên, dáng vẻ hơi đăm chiêu. Thế mà Lý Diên Khánh lại đứng đầu môn bộ cung, điều này thật sự nằm ngoài sự tưởng tượng của ông ta. Xem ra, mình đã hơi xem thường tên Lý Diên Khánh này rồi. Lý Diên Khánh đang nói chuyện phiếm với Thang Hoài ở góc Tây Bắc. Đột nhiên, phía xa xa trở nên rối loạn, có người hô to, danh sách ra rồi. Mọi người nhao nhao chạy tới chỗ yết bảng. Lý Diên Khánh và Thang Hoài cũng rảo bước đi tới. Trước bảng công bố cao cao, 20 tờ danh sách giấy đỏ được dán lên. Danh sách bị mấy người vây mấy lớp trong ngoài, cho dù đây không phải là yết bảng khoa cử, nhưng nếu có tên trên bảng, vẫn khiến người ta hết sức kích động. Lúc này, một gã sĩ tử trường thái học từ bên trong chen ra, vừa vặn trông thấy Lý Diên Khánh, liền bước tới, cười nói, ngươi không cần đi xem, ngươi có tên trên bảng rồi. Ta xem thấy, trường thái học chúng ta chỉ có một mình ngươi giành được tư cách kỵ xạ, những người khác chỉ có thể tham gia bộ xạ. Mặc dù kết quả này là nằm trong dự liệu của Lý Diên Khánh, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng thở ra, chứng tỏ cuộc tranh tài tương đối công bằng, giám khảo cũng không cố ý bóp méo thành tích. Lão Lý. Từ phía sau, Thang Hoài vỗ vỗ vào vai Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy bên cạnh Thang Hoài có 2 binh sĩ, một người trong đó bước tới, Lý Thiếu Quân, mời Thiếu Quân đi theo bọn ta một chuyến. Các ngươi là? Binh sĩ thấp giọng nói bên tai Lý Diên Khánh, đồng thái úy muốn gặp ngươi. Lý Diên Khánh gật đầu, quay đầu lại nói với Thang Hoài, ngươi ở chỗ cũ chờ ta một lát, ta sẽ trở lại ngay. Rồi hắn mới đi theo hai tên binh sĩ đi về phía lều lớn. Lý Diên Khánh đứng chờ trong giây lát trước lều lớn. Một binh sĩ bước ra, nói với hắn, Lý Thiếu Quân, mời vào. Lý Diên Khánh bước vào lều lớn, nhìn thấy Đồng Quán mặc áo bào quan văn đang chắp tay sau lưng đứng trong trướng. Lý Diên Khánh liền vội vàng bước tới không người thi lễ, học sinh Lý Diên Khánh tham kiến thái úy. Lý Thiếu Quân, chúng ta lại gặp mặt. Đồng Quán khẽ mỉm cười, nói. Học sinh quấy rầy thái úy. Đây là ta tìm ngươi, đừng nói là quấy rầy, mời ngồi. Đồng Quán rất khách khí, bảo Lý Diên Khánh ngồi xuống bên cạnh, hắn cũng ngồi xuống. Lúc này, thân binh mang ra hai chén trà. Đồng Quán nâng chung trà lên, cười nói, hôm nay, ta xem danh sách. Thật sự khiến ta kinh ngạc, vậy mà ngươi lại xếp hạng nhất. Chỉ có điều, ta rất kinh ngạc và tất cả quan viên cũng đều kinh ngạc, là vì không ngờ được, người đó lại là một thái học sinh. Học sinh hổ thẹn, may mắn phát huy được hết khả năng mà thôi. Đồng Quán mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Ông ta nói với dáng vẻ hết sức tao nhã, lúc ở thang âm, ngươi cũng nói ta một câu tương tự như vậy, chỉ là may mắn mà thôi. Ta không biết may mắn kế tiếp của ngươi sẽ là lúc nào. Lý Diên Khánh cảm thấy hơi hối tiếc, nếu như hắn bắn mũi tên cuối cùng chệch đi một chút, thì đã không làm cho mọi người chú ý như thế. Đồng Quán lại nói, ta gọi ngươi đến, thật ra không có ý gì khác, chỉ là nói cho ngươi biết, ta đã hạ mật lệnh, các quan viên sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Ta cũng mong rằng ngươi không tuyên bố chuyện này ra, điều đó không có lợi cho ngươi. Ta không biết ngươi có hiểu ý ta không, nhưng ta hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ta. Đương nhiên, Lý Diên Khánh hiểu rõ thâm ý trong lời nói của Đồng Quán, nếu tin một thái học sinh đứng đầu môn bộ xạ truyền ra, thái kinh sẽ trở mặt, xin thái úy yên tâm, học sinh không thích phô phan, học sinh sẽ không nói với bất cứ ai về thành tích của mình, ta sẽ nhớ kỹ lời khuyên của thái úy. Tốt lắm! Sau chuyện này, ta sẽ tiếp tục quan tâm sự phát huy của ngươi trong môn kỵ xạ, mong rằng ngươi không làm ta thất vọng. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, rồi nói, ngày mai, thái úy muốn ta không thi thố hết sức. Không. Không. Ngày mai, vòng đầu thi đấu kỵ xạ cũng không công bố thứ hạng, ngươi cứ việc phát huy bình thường, 1.000 người lọt vào vòng thi đấu kỵ xạ, đều là cao thủ, chỉ cần sơ sẩy một chút, là sẽ bị loại, ngươi chớ khinh thường. Học sinh đã rõ, nếu như không có việc gì khác, học sinh xin cáo từ. Đi đi. Đêm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, thư giãn một chút, tranh thủ để ngày mai sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp. Lý Diên Khánh không người thi lễ, rồi liền cáo từ. Đồng Quán chắp tay sau lưng đi tới phía trước lều, nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ của Lý Diên Khánh, trong lòng ông ta tràn ngập sự hiếu kỳ, rốt cuộc thì gã thiếu niên luôn khiến mình kinh ngạc này, sẽ có thể đi được bao xa. Chương 230, giải thi đấu cung mã, 7, sau khi giải thi đấu cung mã khai mạc, ba tiệm đánh cược ở Biện Kinh liền kết thúc việc nhận đặt cược. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, bản tranh hùng cung mã của các tiệm đánh cược vẫn không kết thúc, mà các tiệm đánh cược sẽ dựa vào thành tích mỗi ngày để tiến hành điều chỉnh. Sau khi vòng loại thi đấu bộ xạ kết thúc, bản tranh hùng cung mã của các cửa tiệm đánh cược vẫn không có sự thay đổi. 10 cao thủ xếp hạng đầu đều vượt qua vòng loại. Các cửa tiệm đánh cược không thèm để ý tới thành tích thi đấu bộ cung. Cho dù có cao thủ vô danh xuất hiện, nhưng cũng không thể chứng minh tình hình môn kỵ xạ sẽ xảy ra thay đổi. Vòng loại thi đấu bộ cung kết thúc, vòng thứ nhất kỵ xạ chính thức mở màn. Trời chưa sáng, Lý Diên Khánh tụ họp với mấy đồng bạn trước cổng chính trường võ học. Lão Lý, hôm nay sao ngươi lại dùng cung thông thường rồi? Vương Quý Tinh mắt. Vừa liếc nhìn đã thấy Lý Diên Khánh cầm báo đầu cung trên tay, liền ngạc nhiên hỏi, chẳng phải từ sư phụ bảo ngươi dùng đồng cung sao? Vòng loại và vòng bán kết, ta định dùng báo đầu cung, vào trận chung kết, sẽ lại dùng đồng cung. Như thế có ổn không? Nhạc Phi nghi hoặc hỏi. Lý Diên Khánh gật đầu, ta đã đặc biệt hỏi ý kiến, giải cho phép đổi cung nửa chừng, kỵ xạ tương đối tự do, không hạn chế gắt gao như đối với bộ xạ. Ai? Vương Quý ấm ức thở dài, kỵ xạ đúng là khiến người ta hâm mộ mà. Không như bộ xạ vớ vẩn, ngay cả cung của mình cũng không được dùng. Ngẫm lại cũng khiến người ta tức giận. Lý Diên Khánh gõ lên đầu gã một cái, đừng nói những lời không vui, tốt nhất là chuẩn bị đầy đủ đi. Thang Hoài cười nói, tối hôm qua, A Quý ngủ say như heo, một giấc thẳng tới hừng sáng. Còn lão Ngưu, tối hôm qua quá nửa đêm không ngủ, đúng không lão Ngưu? Tuổi của Ngưu Cao cũng lớn xấp xỉ Thang Hoài. Tất cả mọi người đều gọi y là lão Ngưu, chỉ là Ngưu Cao nhập bọn muộn, vẫn còn khá ngại ngùng. Y gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, đây là lần đầu tiên ta tham gia giải thi đấu này, trong lòng rất căng thẳng. Lý Diên Khánh cười nói, lần đầu tiên ai cũng căng thẳng, đến lúc thi đấu, bình tĩnh lại là được. Đi thôi, không còn sớm nữa. Mọi người phấn chấn tinh thần, dục ngựa chạy về phía cửa Trần Kiều. Mặc dù trời chưa sáng, nhưng bên ngoài sân diễn binh của Bắc Đại Doanh lại náo nhiệt khác thường. Nơi đăng ký tham gia thi đấu kỵ xạ ở phía đông, tuy người tham gia thi đấu tương đối ít. Nhưng tất cả bọn họ đều dẫn theo đồng bạn đến giúp dắt ngựa, cho nên vẫn khiến nơi đây rất náo nhiệt. Trong khi đó, nơi ghi danh bộ xạ lại đông nghịt người. Mặc dù nhiều tiễn võ sĩ rất thất vọng vì không giành được tư cách tham gia thi đấu kỵ xạ, nhưng nếu như thi đấu bộ cung xuất sắc, bọn họ vẫn có cơ hội thăng quan, cho nên phần lớn tiễn võ sĩ bị loại hôm qua đều không rời đi, mà vẫn tiếp tục tham gia tranh tài bộ cung. Miện Vương Quý há hốc, y cứ tưởng rằng chỉ có hơn ngàn người ghi danh thi đấu bộ cung, như vậy y còn có cơ hội lọt vào 10 vị trí đầu, nhưng chỉ chớp mắt. Số người tham gia đã vượt quá 7.000 người, bảo sao y không buồn bực. Lý Diên Khánh giao ngựa cho Thang Hoài, rồi đi thẳng vào điểm đăng ký kỵ xạ. Đăng ký không phải là ghi danh, thi đấu bắn cung cũng không phải là khoa cử, không cần lo xảy ra tình trạng mạo danh thay thế này nọ. Thủ tục đăng ký hết sức đơn giản, chỉ cần báo họ tên cho quan viên lập tức tìm cái tên đó trong danh sách, rồi phát một thẻ ghi số, thế là xong. Nhận thẻ xong, phải lập tức đi tới sân diễn binh, chờ thông báo tranh tài. Lý Diên Khánh rảo bước trở lại, nhưng không thấy Vương Quý và Ngưu Cao. Nhạc Phi chỉ vào một hàng người thật dài. Nói, bọn hắn xếp hàng ở đó. Phải xếp hàng đợi ít nhất là nửa canh giờ. Vậy thì ta không chờ bọn hắn, ta muốn đi vào. Nhạc Phi và Thang Hoài bước tới ông Lý Diên Khánh một cái, lão Lý, thi đấu thật tốt nhé. Yên tâm đi. Đêm nay chúng ta sẽ cùng uống rượu mừng. Lý Diên Khánh xoay người lên ngựa, vẫy vẫy tay với hai người, rồi liền đi về phía cửa lớn. Lần này binh bộ mượn ba sân diễn binh của Bắc Đại Doanh, hai lớn một nhỏ, một sân trong đó được dùng làm sân thi đấu bộ cung. Hai sân diễn binh còn lại, một sân dùng làm nơi thi đấu kỵ xạ, sân nhỏ hơn một chút dùng làm nơi các tiễn võ sĩ nghỉ ngơi và chờ đợi. Bên cạnh còn dựng một chuồng ngựa tạm thời, có mười mấy người coi ngựa đầy kinh nghiệm phụ trách chăm sóc ngựa. Tuy nhiên, chiến mã trong chuồng cũng không nhiều. Vòng thứ nhất kỵ xạ tiến triển khá nhanh, từng nhóm 30 người ra sân, động tác lưu loát như nước chảy. Cũng giống như bộ xạ, mỗi người chỉ có một cơ hội, dù là thuật bắn cung siêu quần, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị loại thẳng tay, ngay cả cơ hội tham gia bộ cung cũng không có. Số thứ tự của Lý Diên Khánh là 420, cũng như các tiễn võ sĩ khác, hắn tập trung chú ý vào sự thay đổi số trên bảng. Thời gian rất eo hẹp. Nếu như bỏ lỡ thời gian, có nghĩa là mất đi cơ hội. Chính vì cảm giác căng thẳng đó, cho nên các tiễn võ sĩ không ai nói chuyện, tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn bảng số thay đổi, chờ tới lượt mình. Lúc này, bảng thông báo hiện lên một nhóm số mới, phía xa xa có binh sĩ hô to, số 420 đến 450 ra sân. Lý Diên Khánh lập tức dắt ngựa đi theo nhóm người ùa vào cửa vào. Hắn nộp thẻ số của mình cho giám khảo kiểm tra, rồi tiện tay rút một tờ giấy ghi số thứ tự từ trong một cái rổ. Tờ giấy ghi số 5, như vậy là hắn xếp thứ 5 trong nhóm 30 người này. Điểm chuẩn kỵ xạ và bộ xạ hoàn toàn khác nhau, bọn hắn phóng ngựa chạy đi 150 bước, trong lúc đó, đồng thời bắn ra 3 mũi tên vào mục tiêu cách 100 bước. Vòng loại và vòng bán kết, bia là hình người cố định, trận chung kết và tranh bá, mục tiêu sẽ đổi thành bia di động. Điểm tiêu chuẩn chủ yếu xét ở độ chính xác và lực bắn, những chi tiết khác dùng để tham khảo, trong đó, độ chính xác chiếm 60%, lực bắn chiếm 20%, những chi tiết khác chiếm 20%. Chẳng hạn, đối với cung hai thạch của Lý Diên Khánh, về mặt lực bắn được tối đa 20 điểm. Bắn một mũi tên chính xác được 20 điểm, cả ba mũi tên đều trúng đích, là 60 điểm. Như vậy, tổng điểm hai mục của hắn sẽ là 80 điểm. 20 điểm còn lại do 10 viên giám khảo quyết định, chẳng hạn như sự trôi chảy, hai tay dương cung, cách thức bắn tên, tốc độ bắn tên v.v. trên thực tế khá tùy ý, chỉ căn cứ vào ấn tượng của giám khảo đối với tiễn võ sĩ như thế nào thôi. Nhưng nếu dùng cung một thạch, lực bắn chỉ được 10 điểm, nếu bắn trúng cổ họng hoặc lồng ngực, được 15 điểm, bắn trúng những chỗ khác, được 10 điểm, điểm đối với loại cung này sẽ thấp hơn. Sau đó, 200 người có số điểm từ cao đến thấp sẽ ghi lại, 800 người kia sẽ bị loại. Ngoài ra, tiễn thủ Liêu và Tây Hạ không tham gia thi đấu vòng đầu và vòng 2, mà trực tiếp tham gia trận chung kết và tranh bá. Kế tiếp, người số 5. Một giám khảo hô lớn, Lý Diên Khánh bước tới trước, đưa cung ra để giám khảo kiểm tra. Giám khảo là một tướng lĩnh cấm quân, y kiểm tra kỹ càng cung của Lý Diên Khánh, lại kéo thử một chút, rồi nói với người ghi chép bên cạnh, cung hai thạch. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lý Diên Khánh. Thông thường, hơn 8 phần 10 tiễn võ sĩ đều dùng cung một thạch. Rất ít người dùng cung 8 đấu, nhưng cung một thạch trở lên cũng ít, cung một thạch rưỡi cũng có. Riêng cung hai thạch rất hiếm thấy, ở giải thi đấu cung mã lần này, e rằng không hơn 20 người sử dụng. Giám khảo nhìn hắn, lại hỏi, đã nắm rõ luật rồi chứ? Học sinh đã rõ. Đi đi. Chúc ngươi may mắn. Có lẽ do biết Lý Diên Khánh sử dụng cung hai thạch, vì giám khảo này đã rất có thiện cảm đối với hắn, đến lúc hắn đến nơi, y lại càng kinh ngạc, khi nhận ra hắn lại là một thái học sinh. Lý Diên Khánh đeo kiếm và ống tên sau lưng, nhẹ nhàng hất cung lên, đưa ống tên sang vai trái, xoay người lên ngựa. Đứng đợi các tiến võ sĩ phía trước thi đấu. Lúc này, kỵ sĩ thứ ba đã bắn xong, hai mũi tên trúng lồng ngực, một mũi tên trúng vai trái, cung một thạch, chi tiết được 10 điểm, tổng điểm được 60 điểm, được xếp vào loại thượng hạ, tất nhiên bị loại. Keng, một tiếng chuông vang lên, tiễn võ sĩ số 4 trước mặt Lý Diên Khánh dục ngựa chạy ra, bên trái y là một khán đài, trên đó có 10 giám khảo và các tướng lĩnh cao cấp cấm quân cùng xem thi đấu, tuy nhiên, hôm nay đồng quán lại không có mặt. Bốn phía bên ngoài đấu trường, đông nghịt dân chúng đến xem thi đấu và binh sĩ cấm quân. Khoảng vài vạn người chen chúc nhau, bọn họ ra sức ho to, cổ vũ cho các tiễn võ sĩ. Kỵ sĩ số 4 là kỵ binh cấm quân, mũi tên thứ nhất của y đã bắn ra, cắm vào giữa ngực người gỗ cách ngoài trăm bước. Khởi đầu không tệ, đã được 15 điểm. Chạy tới thêm mấy chục bước, mũi tên thứ hai tiếp tục bắn ra, rất đáng tiếc, y nhắm vào đầu, nhưng mũi tên sượt qua bên tai người gỗ, mũi tên này đã trượt, mọi người xung quanh ồ lên đầy tiếc nuối. Rõ ràng tiễn võ sĩ này đang căng thẳng, hai tay hơi run rẩy, ở 10 bước cuối cùng, y bắn ra mũi tên thứ ba. Lý Diên Khánh lắc đầu, mũi tên này hoàn toàn mất kiểm soát. Cách bên trái mục tiêu 10 bước, bay ra ngoài. Ba mũi tên, một trúng, bị loại một cách thảm hại. Mấy vạn ánh mắt chuyển sang Lý Diên Khánh. Hôm nay, Lý Diên Khánh mặc một bộ võ phục màu lam, đầu đội khăn bình, bình cân, một loại khăn của quan võ thường đội, tinh thần phấn chấn, cộng với khí chất sĩ tử vốn có của hắn, càng lộ ra vẻ nho nhã không giống người bình thường, hắn vừa ra sân. Lập tức bốn phía xôn xao tiếng ủng hộ. Keng, một tiếng chuông vang lên, Lý Diên Khánh dục ngựa phóng như bay trên đường chạy. Hắn ung dung rút một mũi tên từ sau vai, dương cung cài tên, kéo cung tròn như vành trăng đầy tháng. Mũi tên bay ra nhanh chưa chớp về phía cái bia gỗ hình người cách đó ngoài trăm bước. Chương 231, Đại hội cung ngựa, 8. Bột. Mũi tên thứ nhất Lý Diên Khánh bắn ra lực lượng mạnh mẽ trúng giữa mi tâm người gỗ. Chung quanh lập tức phát ra tiếng hoan hô như sấm động, lớn tiếng khen hay vì mũi tên cực kỳ đặc sắc này. Mười tên quan bình thẩm ngồi trên đài cũng bắt đầu chú ý tới, vội vàng lật tư liệu của võ sĩ vừa mới bắn tên. Lý Diên Khánh, thái học đề cử, cung hai thạch, thân phận thái học trong đó khiến người ta cực kỳ chú ý, 10 quan bình thầm đều là tướng lĩnh cao cấp các vệ thân giữ chức nhàn tản, trong đó bao gồm tả vệ thượng tướng quân Cao Thâm. Cao Thâm đứng đầu ba quan chủ thẩm hôm nay. Y thấy được tên Lý Diên Khánh, trong lòng lập tức không biết nên nói gì. Trong trí nhớ của Y, Lý Diên Khánh hẳn là một thư sinh yếu đuối không rành võ nghệ, con gái thứ hai của Y đánh giá Lý Diên Khánh thấp hơn, đệ tử nhà giàu mới nổi, thô lỗ khó dung. Nhưng Cao Thâm thế nào cũng nghĩ không ra, Lý Diên Khánh này không những chẳng phải một thư sinh yếu đuối, lại còn là một cao thủ xạ kỵ, nhìn khí chất của hắn bất phàm, nào giống loại nhà giàu mới nổi kém cỏi như lời con gái nói. Không tệ. Một quan chủ thẩm khác là Tào Vũ cười nói, rút tên, cài tên, bắn tên như nước chảy mây trôi, điển hình là cao thủ. Năm nay Thái học phái ra chân tài thực học. Nhìn hai mũi tên sau đó của hắn đi. Mũi tên thứ hai của Lý Diên Khánh đã bắn ra, chẳng qua thoáng giữ lại, hắn tạm thời không muốn trở thành tiêu điểm mọi người chú ý, mũi tên thứ hai hơi chết xuống, một tên bắn trúng cổ họng, khiến cho chung quanh vang lên tiếng tiếc nuối, mũi tên thứ hai chỉ được 15 điểm. Lúc này, Lý Diên Khánh đã vọt ra trăm bước, rút mũi tên thứ ba. Hắn hoàn toàn có thể dùng tay trái kéo cung, sau đó quay người thiết bản kiều bắn ra. Nhưng Lý Diên Khánh vẫn khai thác phương pháp bắn bảo thủ, kéo cung bắn một tên, tên này như lưu tinh. Trúng giữa mi tâm người gỗ thứ ba. Bắn ba mũi tên xong, hắn thu cung chạy vội ra ngoài, chung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lúc này, Tào Vũ thấp giọng hỏi, Cao Huynh cảm thấy cho điểm thế nào? Cao Thâm suy nghĩ một chút nói, bắn tên coi như trôi chảy, hình tượng cũng được, tên tương đối nhanh, đáng tiếc không bắn cung hai tay, cũng không có kỹ thuật trên ngựa, cho 9 điểm. Điểm này coi như công bằng, phải biết bắn cung hai tay cho điểm cực nặng, chỉ ít chiếm 8 phần, cái khác chỉ cho 3 phần, đã rất tốt rồi. Mọi người nhất trí công nhân số điểm này, như vậy, tổng điểm của Lý Diên Khánh liền đạt tới 84. Đẳng cấp là tốt, mặc dù không phải cao nhất. Nhưng trước mắt đã có thể đi vào top 20, cao thủ xạ kỵ thực sự, ba mũi tên cuối cùng một điểm cũng không mất, họ còn lợi dụng đầy đủ các loại quy tắc để đạt được điểm số của quan giám khảo. Lý Diên Khánh vừa cưỡi ngựa ra khỏi trường đấu, liền nghe có người gọi hắn. Hắn còn tưởng rằng là Nhạc Phi và Thang Hoài, quay đầu nhìn lại, người gọi hắn là một tướng lĩnh quân Tống. Lý Diên Khánh cảm thấy hơi quen mắt, nhìn kỹ người này lập tức nhận ra được, là Hà Quán. Cũng chính là Trương Kiều lúc trước. Hà Huynh cũng tới sao? Lý Diên Khánh vội vàng cười tới đón, hôm qua ta còn đang suy nghĩ ngươi có thể tới hay không? So với lần trước gặp ở huyện An Dương. Hà Quán thay đổi rất lớn, râu ria dài và rậm hơn, dường như thành thục hơn 10 tuổi. Lý Diên Khánh nhớ kỹ gã chẳng qua 20 mấy tuổi, nhưng nhìn qua dường như chỉ 30 tuổi. Hà Quán khẽ cười nói, ta là do hàng kinh lực đặc biệt chỉ tên yêu cầu ta tham gia đại hội cung ngựa, hôm qua mới tới kinh thành. Hà Huynh còn đang làm đoàn luyện thổi quan ở Định Châu sao? Lý Diên Khánh cười hỏi. Hiện giờ ta đã không ở Định Châu, điều tới quân đội vùng ven Hà Bắc, chức vụ chưa định ra, vừa vặn gặp được đại hội cung ngựa, liền muốn đến thử thời vận. Thì ra là thế, đại nhạn thế nào rồi? Văn thư ta gửi lần trước có nhận được không? Nhận được. Đại nhạn đã khôi phục dân tịch, vợ chồng chúng ta vô cùng cảm kích thiếu quân, mùa xuân năm nay, đại nhạn sinh cho ta một đứa con trai, lấy tên Hà Tấn. Vậy thì chúc mừng Hà Huynh. Đâu có. Đâu có. Hà Quán khách khí hai câu, gã lại thấp giọng hỏi Lý Diên Khánh, vừa rồi ta nhìn thiếu quân bắn tên, dường như còn giữ lại, đó là vì sao? Lý Diên Khánh thầm khen, không hổ là cao thủ, vừa nhìn liền nhận ra mình không dốc toàn lực. Hắn cười nói, chỉ là vòng đấu loại, không muốn khiến người khác chú ý, vòng đấu loại sách lược này là có thể. Chẳng qua ta phải nhắc nhở thiếu quân, xạ thủ tiến vào vòng đấu bán kết đều là 80 điểm trở lên, nếu đấu bán kết thiếu quân còn giữ lại, chỉ sợ sẽ bị đào thải. Đa tạ Hà Huynh nhắc nhở, ngày mai ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lúc này, ở xa có người đang gọi Hà Quán. Hà Quán liền vỗ vai Lý Diên Khánh cười nói, tiến vào quan trường. Rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, về sau có cơ hội lại mời ngươi uống rượu. Lý Diên Khánh ông quyền nói, Hà Huynh cứ đi làm việc, về sau có cơ hội chúng ta sẽ gặp mặt. Hà Quán vội vàng rời đi. Lúc này, Nhạc Phi và Thang Hoài tìm tới. Nhạc Phi cười nói, mặc dù chúng ta tới trễ một bước không nhìn thấy. Nhưng nghe người khác nói ngươi bắn không tệ, tiến vào bán kết hẳn là không có vấn đề. Bản thân ta cũng cảm thấy khá tốt, hai người họ đâu? Còn chưa kết thúc sao? Lý Diên Khánh không trông thấy Ngưu Cao và Vương Quý. Cung bộ bên kia quá loạn, bao nhiêu người cùng bắn, chúng ta căn bản không tìm được hai người họ, chẳng qua số thẻ của hai người họ đều ở phía sau, đoán chừng phải chờ tới hoàng hôn. Thang Hoài gãi đầu cười nói, lão Lý, hôm nay đi Ngộ Tiên Lâu uống một chén đi. Rất lâu rồi không đi, hơi nhó ngọc dịch nhà họ. Ta không có vấn đề, sau này gọi A Quý và lão Ngưu. Đêm nay uống một chén. Danh sách 200 người đấu bán kết đã có, theo thứ tứ, Lý Diên Khánh dùng 84 điểm xếp hạng thứ 47, thuận lợi xông vào bán kết. Danh sách này dẫn tới sự chú ý cực lớn ở Biện Kinh, người Tống thích cờ bạc bỏ hơn 30 vạn thẻ, gần 4 vạn quan tiền tại ba cửa hàng đánh bạc lớn ở Biện Kinh, có người cực top 3, có người đặt đứng đầu, thậm chí có không ít người đặt hơn vạn thẻ, muốn kiếm một số. Cho tới giờ, thứ tự top 3 không thay đổi, Hoa Vinh đến từ Cấm Quân, Quang Thắng và Trương Thanh vẫn xếp trong top 3 từ vòng đấu loại thứ nhất. Họ cũng là top 3 lần trước. Trong đó Hoa Vinh lấy 95 điểm ổn định vị trí thứ nhất, Quang Thắng và Trương Thanh đều là 95 điểm. Nhưng Quang Thắng vượt qua Trương Thanh trong trận đấu xạ kỵ nội bộ Cấm Quân năm nay, tướng mạo của gã lại đặc biệt, có vài phần khí chất quan vũ tổ tiên, cho hên gã xếp thứ hai, Trương Thanh chỉ có thể đứng thứ ba. Nhưng danh sách vẫn tồn tại thay đổi, lực lượng mới xuất hiện là Hà Quán quân đội vùng ven Hà Bắc, dùng 90 điểm xếp thứ bảy, tên của gã trước đó không ở trên bảng tranh cung kỵ. Mặc dù Hà Quán xếp thứ bảy không thay đổi đại cục đánh bạc, nhưng chuyện gã cuộc khởi vẫn khiến rất nhiều khách cực lo lắng. Chỉ sợ năm nay sẽ còn có chuyện xảy ra. Quán rượu Ngộ Tiên Lâu đối diện Đại Tướng Quốc Tự là một trong 10 quán rượu lớn của Biện Kinh, nó có tuyệt kỹ độc môn của mình, đó chính là Ngọc Dịch Thanh Tửu. Trên thực tế, Biện Kinh có rất nhiều rượu nổi tiếng, Mi Thọ của Phàn Lâu, Tiên Tĩnh của Hãn Nhạc Lâu, Ngọc Dịch của Ngộ Tiên Lâu, Quỳnh Tương của Hòa Nhạc Lâu và Nhân Hòa Lâu, Lưu Hà của tiệm Cao Dương, Ngọc Thố của Hội Tiên Lâu. Nhưng đây đều là rượu dân chúng bình thường uống được, còn rượu tốt hơn người bình thường không uống được, giống như Nội Trung Tửu, Bồ Trung Tửu, Tô Hợp Hương Tửu, Ba Ngự Tửu trong Hoàng Cung. Ngoài ra còn có rượu cất giấu tư nhân trong nhà quyền quý danh thần, nhiều vô số kể, bọn họ cũng không tùy tiện lấy ra, cũng chỉ khách khí mới có cơ hội nhấm nháp. Cho nên trên thị trường bán rượu nổi tiếng cũng chỉ là người cao nhất trong số đám lùn mà thôi, nhưng dù là vậy, cũng khiến cho người nhớ quên về, họ từng tới Ngộ Tiên Lâu một lần, rượu Ngọc Dịch nơi này lưu lại ấn tượng sâu sắc với họ. Năm người ngồi một góc tại tầng 2 hưng phấn nói chuyện. Vương Quý và Ngưu Cao đều thuận lợi thông qua vòng đấu loại thứ nhất, cả hai tiến vào 1.000 người đầu tiên. Mặc dù khoảng cách lên đỉnh còn xa, nhưng hôm nay 7 người có 6 người đào thải. Có thể thông qua cạnh tranh kịch liệt như thế, quả thực khiến cho hai người hưng phấn không thôi. Bản thân Vương Quý cũng không nhớ được gã đã miêu tả tên của mình thần kỳ như vậy tới lần thứ mấy. Mũi tên thứ nhất ta liền bắn trúng vòng vàng trên bia, ta cho là mình xong đời rồi, nhưng đằng sau thì tên sau tốt hơn tên trước, liên tục 9 mũi trúng hồng tâm, coi như thành tích huấn luyện tốt nhất cũng là 7 đỏ 3 vàng, lần này lại 9 đỏ 1 vàng, đáng tiếc không viết thứ tự, đoán chừng ta chí ít trong top 20. Được rồi, ngươi đã khiến chúng ta nhớ kỹ cả đời rồi. Lý Diên Khánh cười vỗ lưng Vương Quý, ngươi nói nữa ta sẽ viết bản hiệu treo trên cổ ngươi, 9 đỏ 1 vàng, người ta còn tưởng rằng là bán đồ ăn nữa. Tất cả mọi người cười ha ha, Vương Quý sờ mũi cười nói, đừng nói ta nữa, nói lão Lý một chút, vì sao 6 người 84 điểm, ngươi lại xếp cuối cùng, căn cứ vào cái gì? Ta không có danh tiếng mà thôi. Lý Diên Khánh cười tủm tỉm nói, không giống 9 đỏ 1 vàng của ngươi, mọi người đều biết, vừa đứng ra, mọi người liền hô, mau đến xem đi, tên nhà quê này chính là 9 đỏ 1 vàng. Mọi người cười ngửa cười lui. Vương Quý thẹn đỏ bừng cả mặt, bóp cổ Lý Diên Khánh từ phía sau, hiện giờ ta biết được, hóa ra miệng của ngươi còn tệ hơn lão Thang. Thang Hoài thở dài, ngươi hiểu ta, là Vương Quý. Lý Diên Khánh bị siết cổ ho khan, được. Được. Lần sau cam đoan không nói 9 đỏ 1 vàng, nói 1 vàng 9 đỏ, mọi người sẽ không biết. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi tướng mạo oai hùng, dáng người khôi ngô đi tới bên cạnh, ông quyền cười nói với Lý Diên Khánh, nghĩ không ra gặp Lý Thiếu Quân ở nơi này. Chương 232, Đại hội cung ngựa, 9. Mọi người không nói đùa nữa. Lý Diên Khánh vội vàng sửa sang quần áo đứng dậy đáp lễ, ta chính là Lý Diên Khánh, ngươi là? Tại hạ Hoa Vinh. Vương Quý lập tức kinh ngạc hô, tiểu Lý Quảng Hoa Vinh. Mọi người đều động dung. Hoa Vinh là người đứng đầu trong bảng tranh hùng cung kỵ, thế mà lại gặp phải gã ở nơi này. Hoa Vinh khiêm tốn nói, quá khen, đó là lời khoa trương của Đồng Liêu, Hoa Vinh thực sự không đảm đương nổi hai chữ Lý Quảng, nếu bàn về tiễn pháp. Lý Thiếu Quân cũng không kém bao nhiêu. Lý Diên Khánh cũng hơi giật mình, hắn từng nghe sư phụ nói. Đệ nhất cao thủ cung kỵ của cấm quân chính là Hoa Vinh này, mặc dù chỉ là một sĩ quan cấp thấp, nhưng danh tiếng cực lớn trong cấm quân. Đương nhiên, Hoa Vinh này cũng không lên lương sơn, từ đầu đến cuối gã không có cơ hội ra mặt trong quân đội của những năm cuối Bắc Tống mục nát, biến mất trong lịch sử. Lý Diên Khánh mỉm cười, ta xếp hạng thứ 47, kém Hoa Huynh 11 điểm, sao có thể so sánh với Hoa Huynh? Hoa Vinh lắc đầu, ta nắm chắc trong lòng, mũi tên thứ hai của Lý Thiếu Quân hôm nay là cố ý bắn thấp, như vậy sẽ rơi mất 5 điểm. Mặt khác, cao độ của Chu Đồng sao có thể không biết bắn tên hai tay? Như vậy lại bỏ đi 8 điểm, nếu tăng thêm hai loại này, hạng nhất hôm nay hẳn là Lý Thiếu Quân mới đúng. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Trước đó Nhạc Phi và Thang Hoài không nhìn thấy Lý Diên Khánh bắn tên, bản thân Lý Diên Khánh ngậm miệng không nói, họ cũng không biết hôm nay Lý Diên Khánh cố ý nhường. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, rất nhiều chuyện không giống như Hoa Huynh nghĩ, mũi tên thứ hai là do mồ hôi trên tay ta ảnh hưởng tới phát huy, cũng không phải ta cố ý giảm điểm. Về phần bắn hai tay ta thực sự biết, nhưng kỹ năng cưỡi ngựa của ta không tốt, không cách nào cùng bắn hai tay ở một phương hướng. Mặc dù Lý Diên Khánh nói chuyện chững chạc đàng hoàng, nhưng Hoa Vinh lại không tin tưởng. Nếu như nói tay có mồ hôi, vậy mũi tên thứ ba lại không chịu ảnh hưởng chút nào, nếu như nói cưỡi ngựa không tốt, vậy càng là vô căn cứ. Cưỡi ngựa thiết bản kiều là kiến thức cơ bản của cung kỵ, có thể sử dụng hai chân khống chế ngựa thông dong bắn tên, sao có thể không biết thiết bản kiều? Chẳng qua Lý Diên Khánh đã kiên quyết không thừa nhận, nói rõ hắn cũng có suy nghĩ của mình, hoặc là có lời khó nói nào đó. Hoa Vinh cũng không thể tự cho là thông minh ép buộc người khác thừa nhận, huống hồ gã tới cũng chỉ là muốn làm quen Lý Diên Khánh mốt chút. Hoa Vinh rót một chén cho Lý Diên Khánh, bưng chén rượu của mình lên cười nói, hôm nay rất khéo, gặp Lý Thiếu Quân ở Ngộ Tiên Lâu, mượn điềm tốt của quán rượu này, ta kính Lý Thiếu Quân một chén, hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy tiễn kỹ thực sự của Lý Thiếu Quân. Hai người mỗi người một chén, một hơi cạn sạch. Lý Diên Khánh lại hành lễ nói, tiễn pháp của Diên Khánh có chỗ thiếu sót, xin Hoa tướng quân chỉ điểm nhiều hơn. Chỗ thiếu sót của ngươi ngay ở không dùng cung đồng tên sắt. Hoa Vinh cười lớn một tiếng, thi lễ với mọi người, quay người nghênh ngang rời đi. Vương Quý thở dài, không hổ là đệ nhất tiễn của cấm quân. Khí độ tiêu sái này cũng khiến người ta tin phục. Thang Hoài lắc đầu, đây không phải khí độ, hắn luôn luôn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, hạng nhất đại hội cung ngựa khóa trước. Lại vẫn chỉ là một đô đầu mã quân, nếu không phải hắn quá kiêu ngạo khiến người ta phản cảm, cũng không kém như vậy. Hắn bao nhiêu tuổi? Lý Diên Khánh đột nhiên hỏi. Đại khái 25-26 tuổi. Lý Diên Khánh thầm gật đầu, thời điểm Tĩnh Khang cũng chỉ ngoài 30, còn có cơ hội đền đáp quốc gia. Lúc này, Ngưu Cao vẫn tương đối trầm mặc nói, sớm biết như thế, ta liền đặt lão Lý, nói không chừng còn có thể kiếm một khoản. Đúng vậy. Ngươi cần gì phải che giấu? Vương Quý oán trách nhìn Lý Diên Khánh, dường như gã không nắm được cơ hội phát tài này là lỗi của Lý Diên Khánh. Ngũ ca, ta nhớ được dường như ngươi cũng đặt cược, đúng không? Thang Hoài nghi hoặc hỏi Nhạc Phi. Nhạc Phi gật đầu, ta mua 100 thẻ, tất cả tiền đều đặt trên người lão Lý. Quá trình đấu bán kết cung kỵ hoàn toàn giống với vòng đấu loại, chỉ là càng thêm nghiêm ngặt một chút. Ví dụ như nghiệm cung sẽ do 3 người thay nhau kiểm tra, đây là bởi vì chỉ có 200 người tham gia vòng 2 cung kỵ, thời gian tương đối thoải mái, cũng không giống như ngày hôm qua. Một lần duy nhất gọi 30 người ra trận, mà 200 người xếp thành hàng dài, mỗi lần 5 người ra trận. Người xem chung quanh hôm nay nhiều hơn, bình dân biện kinh, binh sĩ cấm quân và võ sĩ bị đào thải hoàn toàn ngày hôm qua, gần 4 vạn người vây giáo trường chật như nêm cối. Lý Diên Khánh rút được thẻ thứ 84, con số này tương đối may mắn, quân đội gọi đùa theo hài âm của nó là bất tử, càng trùng hợp chính là, số 81 trước mặt hắn chính là Hà Quán, chỉ cách nhau hai người, có nghĩa họ sẽ tham gia thi đấu cùng một tổ. Hôm nay Lý Diên Khánh vẫn ăn mặc giống như hôm qua, thân mặc võ sĩ phục màu lam. Chân đi bốt, đầu đội khăn sĩ tử, vẫn cầm báo đầu cung của hắn, vũ tiễn phía sau lưng. Tất cả mọi người yên lặng chờ đợi ra trận. Không ai nói chuyện, tiếng hoan hô và tiếng ủng hộ chưa từng ngắt đoạn, có thể thấy các võ sĩ đều phát huy xuất sắc, mỗi người đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Lúc này, thành tích của Hoa Vinh đã có, vẫn như ngày hôm qua, 95 điểm, phát huy tương đối ổn định. Mặc dù Hoa Vinh kiêu ngạo khiến người ta không thích, nhưng mọi người đều không thể không thừa nhận, năm nay rất có thể vẫn là Hoa Vinh đứng đầu. Đội ngũ chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng Lý Diên Khánh đã tới lối vào. Lúc này, cờ đỏ vung lên, từ 81 đến 85 tiến vào khu vực chờ thi đấu, đồng thời ba tên giám khảo kiểm nghiệm cung của họ. Một lát, Hà Quán quay đầu nhìn Lý Diên Khánh một chút, gã xoay người lên ngựa, giục ngựa chạy lên sàn thi đấu, chung quanh đấu trường lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm động. Hôm qua gã cuộc khởi khác thường đánh tới hạng 7, hôm nay liền trở thành mục tiêu hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đang. Tiếng chuông vang lên, Hà Quán phóng ngựa chạy vội ra, dương cung bắn tên, chuẩn xác trúng vào mắt trái của rối gỗ. Chung quanh lập tức vang lên tiếng hoan hô khen hay. Vọt ra mấy chục bước, Hà Quán bỗng nhiên không ở trên ngựa, mà từ dưới bụng ngựa bắn ra một tên, cũng trúng vào mặt. Đến mũi thứ ba, gã đổi thành tay trái cầm cung, bỗng nhiên để chiến mã chạy vòng tròn tại chỗ, khiến gã có cơ hội bắn cung tay trái, mũi tên lại chuẩn xác bắn trúng gò má. Lý Diên Khánh nhanh chóng chấm điểm cho gã, hẳn là khoảng 92 điểm, nếu như không phải thân phận quân đội vùng vẹn, điểm sẽ cao hơn một chút. Mọi người đều hiểu trong lòng, có 5 điểm là điểm theo ưa thích của quan giám khảo, địa vị các quân khác biệt. Điểm giá trị cũng khác biệt. Bình thường địa vị cấm quân kinh thành cao nhất, tiếp theo là võ học, sau đó là cấm quân địa phương, tiếp theo là sương quân, cuối cùng mới là hương binh địa phương, về phần thái học, địa vị rất khó nói, hoặc cao hoặc thấp, điều này có liên quan tới đấu tranh chính trị. Hai người phía trước Lý Diên Khánh cũng đã bắn xong, tiếp theo là Lý Diên Khánh ra sân. Cao Thâm nhìn tư liệu của Lý Diên Khánh một chút, tâm tình hết sức phức tạp. Sáng hôm nay Đồng Quán phái người đưa chỉ lệnh, thái học đặt trên chúng quân, nói bóng nói gió là, chẳng những không cho phép ép điểm thái học. Mà nhất định phải thêm điểm, học sinh thái học trước mắt chỉ còn lại một mình Lý Diên Khánh, đây không phải là ám chỉ thêm điểm cho Lý Diên Khánh sao? Càng khiến Cao Thâm không thể tưởng tượng nổi chính là, Lương Sư Thành cũng phái người đưa tờ giấy tới, chỉ có 6 chữ, văn quy văn, võ quy võ. Câu nói này giống như câu đố, nhưng Cao Thâm vẫn đoán được ý của Lương Sư Thành, đừng để thái học chiếm vị trí cao, vẫn là chỉ Lý Diên Khánh. Hai chỉ lệnh hoàn toàn trái ngược khiến Cao Thâm không biết làm thế nào mới tốt, hai quyền quý này y đều không đắc tội nổi, nhưng khiến y khó hiểu chính là. Dường như hai người này rất chú ý tới Lý Diên Khánh, đó là bởi vì sao? Cao Huynh, đã đến giờ rồi. Tào Vũ bên cạnh cẩn thận từng chút nhắc nhở y, Cao Thâm gật đầu nói, bắt đầu đi. Tiếng chuông trên đài gõ đương. Lý Diên Khánh hai chân kẹp ngựa, khẽ hô một tiếng giá. Chiến mã vọt ra như mũi tên bay, chạy băng băng về tuyến trắng. Hôm nay Lý Diên Khánh không tiếp tục nhường, hắn sẽ phát huy tài nghệ thực sự của mình, hắn kéo cung như trăng tròn, bắn một tên trong lúc đang chạy gấp. Mũi tên này bắn rất sớm, gần như vừa lên đường băng liền bắn, nhưng hắn cũng không bắn bia thứ nhất, tên từ bên phải bắn trúng mi tâm một người gỗ ở giữa. Người chung quanh nhìn xem xôn xao, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nhìn nhầm bia sao? Nhưng dựa theo quy tắc, Lý Diên Khánh cũng không phạm quy, trên quy tắc viết rất rõ ràng, có thể tùy ý bắn ba bia, nói cách khác, cho dù hắn bắn bia nào đều có thể. Nhưng tiễn võ sĩ sẽ không lựa chọn như vậy, bởi vì điều này ảnh hưởng tới khoảng cách. Nếu như Lý Diên Khánh bắn bia thứ nhất thẳng tắp, khoảng cách là 100 bước, nhưng bắn nghiêng bia thứ hai, khoảng cách sẽ trở thành 150 bước, chênh lệch quá lớn, không người nào dám liều lĩnh phiêu lưu. Chỉ ngạc nhiên một lát, tiếng hoan hô chung quanh liền vang lên như sấm rền. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, tiễn võ sĩ này bắn trúng mi tâm ngoài 150 bước, đây là tiễn thuật cao minh đến cỡ nào. Lý Diên Khánh tiếp tục phóng ngựa chạy gấp, vọt ra 70 bước, tạo thành đường thẳng với bia thứ hai, hắn bỗng nhiên biến mất trên lưng ngựa, bắn mũi thứ hai từ dưới bụng ngựa, mũi tên này cũng chuẩn xác mi tâm, đặt song song một chỗ với mũi thứ nhất. Chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người dường như hiểu được cái gì, tất cả mọi người nín thở, đều đang chờ đợi nhìn mũi tên thứ ba của hắn. Khi chiến mã sắp vọt khỏi đường đua, Lý Diên Khánh bỗng nhiên treo ra sau, nửa người treo bên ngựa, hắn đã đổi thành tay trái cầm cung, một lần nữa bắn nhanh. Khoảng cách 160 bước, mũi tên thứ ba nhanh như tia chớp bắn về bia người gỗ thứ hai, chuẩn xác bắn trúng mi tâm mặt bên trái, ba mũi tên sắp xếp chỉnh tề trên mi tâm, giống như một chữ trảo. Lý Diên Khánh giục ngựa chạy khỏi đường đua. Trầm mặc thật lâu, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô như sấm rền vang lên chung quanh. Loại cung kỵ đặc sắc tuyệt luân này vượt xa cung kỵ của Hoa Vinh hạng nhất, đơn giản là không có kẻ hở. Phần lớn quan quân trên đài đều vỗ tay. Thật ra không ít người biết Lý Diên Khánh, thiếu niên đại phát thần uy ở huyện Thang Âm năm ngoái không phải là người trẻ tuổi này sao? 10 quan giám khảo có người cho 18 điểm, có người cho 19 điểm, thậm chí có người cho điểm cao nhất 20. Dựa theo quy tắc, điểm số quan giám khảo không thống nhất, thì lấy điểm số của quan chủ thẩm làm chủ. Tất cả mọi người nhìn Cao Thâm. Cao Thâm do dự thật lâu, gã không thể không cân nhắc thái độ của Lương Sư Thành, cuối cùng cho 15 điểm, lý do là mũi tên thứ ba bắn quá chậm, nên trừ 5 điểm, cuối cùng tổng điểm là 95. Đặt song song với Hoa Vinh, chung quanh lập tức vang lên tiếng suyệt. Vô sĩ! Không cần mặt mũi! Khán giả vô cùng phẫn nộ công khai lên án quan giám khảo, gần như có một nửa số người giận dữ rời sân, dùng việc này để kháng nghị. Không chỉ người xem, các quan giám khảo khác cũng quăng ánh mắt bất mãn về phía Cao Thâm. Mọi người đều biết, học sinh thái học này ít nhất hẳn là cho 98 điểm, hiển nhiên Cao Thâm đang cố ý ép điểm. Chương 233, Đại hội cung ngựa, 10. Ngày thi đấu đại hội cung ngựa thứ hai lo lắng thay phiên sinh ra, xuất hiện đặc sắc, liên tục xuất hiện ba người ít được chú ý. Hà Quán cuộc khởi vòng đấu loại tiếp tục xếp hạng 7, hạng 9 lại là một thiếu niên hương binh đến từ phủ Thái Nguyên, tên là Dương Tái Hưng, cũng nhận được điểm cao 92. Nhưng bùng nổ trước mắt mọi người lại là một học sinh thái học không có danh tiếng gì, cùng lấy được điểm cao 95 giống như Hoa Vinh. Lại bởi vì thanh danh không đủ mà đứng thứ hai. Trong lúc nhất thời, cái tên Lý Diên Khánh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Biện Kinh. Có người cho rằng tên của Lý Diên Khánh thực ra nên là thứ nhất, nhưng cũng có người chẳng thèm ngó tới hắn, cho rằng hắn chỉ phát huy ngẫu nhiên. Ủng hộ hắn nhiều, phản đối hắn cũng nhiều, quán rượu quán trà, Hoa Phái và Lý Phái tranh cái túi bụi. Lý do của đám khách rượu Hoa Phái cực kỳ đầy đủ, cung kỵ đương nhiên phải phát huy ổn định. Hoa tướng quân đứng đầu khóa trước, khóa này hai ngày liên tục giành điểm cao nhất, đây là kinh nghiệm tích lũy, không phải một hai lần phát huy xuất sắc là có thể thay thế. Lý phái đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, họ chế giễu lại, nếu như kinh nghiệm có thể làm cơm ăn. Còn cần tranh tài làm cái gì, kinh nghiệm ai cao nhất thì để người đó đứng đầu là được rồi, vì sao còn phải tranh tài. Kỹ thuật của Lý Diên Khánh rõ ràng cao hơn một bậc, bị ép điểm mới đứng thứ hai, nếu như chấm điểm công bằng. Hắn ít nhất 98 điểm, tiễn thuật của ai cao hơn, mắt mọi người đều sáng như tuyết. Nếu như nói khách rượu khách trà biện luận thuộc về tranh đấu thể diện, nhưng ba cửa hàng đánh bạc lớn lại rơi vào bị động. Lực lượng mới xuất hiện Lý Diên Khánh khiến bản tranh hùng cung ngựa mà họ đặt ra xuất hiện tì vết rõ ràng, mặc kệ chính bản, hay là tuyển bản 30 người phía sau mà họ chuẩn bị đều không xuất hiện cái tên Lý Diên Khánh này. Cửa hàng đánh bạc xây dựng bản tranh hùng cung ngựa chính là một tham khảo để các khách cược đặt tiền, nhưng Lý Diên Khánh xuất hiện không chỉ xung kích hạng nhất, cũng khiến cho ba hạng đầu xuất hiện thay đổi, điều này có nghĩa phần lớn khách cược đều thua trận trong lần đặt cược đại hội cung ngựa này. Nếu như chỉ suy nghĩ từ lợi ích, phần lớn khách cược thua trận sẽ cho rằng cửa hàng đánh bạc kiếm được đầy tiền, nhưng cửa hàng đánh bạc đều ăn cơm dựa vào chữ tín, kết quả này sẽ tổn hại nghiêm trọng tới danh dự của họ, hậu quả họ không chịu nổi. Một canh giờ sau khi công bố thành tích đấu bán kết, trưởng quỹ ba cửa hàng đánh bạc lớn tập trung tại Ngọc Đường Cát, thương lượng kế sách ứng phó. Loại nghề giống như đánh bạc này, không có hậu trường mạnh mẽ là không dám tùy tiện nhúng chàm. Ngọc Đường Cát là sản nghiệp của Hướng gia Hoàng Thái Hậu, nhưng Hương gia rất nhiều sản nghiệp, tuyệt đối không phải chỉ một cửa hàng đánh bạc, cho nên xảy ra vấn đề nhỏ trong kinh doanh thế này, cũng không cần khiến chủ nhân ra mặt hỏi đến. Bình thường là các trưởng quỹ thương lượng một phương án trước, nếu như liên quan đến quan phủ quyền thế, các trưởng quỹ không áp dụng được, mới giao lại cho chủ nhân giải quyết. Đại trưởng quỹ Ngọc Đường Các họ Tưởng, ngoài 50 tuổi, làm trong nghề đánh bạc này 30 năm, thấy được các loại mưa gió, vấn đề giống như lần này cũng tương đối phổ biến. Lão chậm rãi nói với trưởng quỹ hai nhà đánh bạc khác, ta đã phái người đi thăm dò nội tình của Lý Diên Khánh này, đồng thời sửa sang một chút số thẻ đánh bạc của hắn. Khoảng chừng 2.000 lạng bạc, khoản lớn nhất là một người tên Lý Đại Khí Đạt, người này là ông chủ lớn của Bảo Nhiên Trai, ta hoài nghi hắn là phụ thân của Lý Diên Khánh, dù sao chỉ có phụ thân mới có lòng tin lớn như vậy đối với con trai của mình. Hai trưởng quỹ khác đều mừng rỡ, vội vàng nói, trước khi tới hai chúng ta cũng cẩn thận kiểm tra đối chiếu, hai nhà chúng ta đều không có người đặt Lý Diên Khánh, đại trưởng quỹ suy đoán hẳn là chính xác, Lý Đại Khí hẳn là phụ thân của Lý Diên Khánh này. Vấn đề lớn nhất hiện giờ là, nếu như Lý Diên Khánh cướp đi hạng đầu, vậy theo số bồi gấp 10, ta phải bồi thường 20.000 lạng bạc, cũng chính là Ngọc Đường Các phải chịu thua thiệt mấy trăm quan. Trái lại hai nhà các ngươi mỗi nhà ít nhất kiếm được 10.000 quan, ta không tiện giải thích với ông chủ. Cửa hàng đánh bạc bồi thường tiền là không thể nào. Nhiều nhất chỉ có thu nhập hoa hồng. Nhưng vấn đề hiện giờ là hai nhà khác yên lặng phát tài, lại để Ngọc Đường Các ra mặt bên ngoài, tưởng đại trưởng quỷ quả thực bất mãn trong lòng. Chúng ta hẳn là nên suy nghĩ toàn diện, nếu như có thể ngăn cản Lý Diên Khánh giành được thứ nhất đương nhiên là tốt. Nhưng nếu như không ngăn được thì nên làm gì? Ta cảm thấy khoản nợ này hẳn nên tính toán cẩn thận. Tưởng đại trưởng quỷ nói bóng nói gió chính là, chỗ tốt đều bị hai nhà các ngươi lấy được, bây giờ lại để cho ta ra sức, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hai trưởng quỷ đều hiếu ý lão. Muốn mình chia lợi ích cho Ngọc Đường Các, điều này sao có thể? Trưởng quỷ nào có lá gan chia lợi nhuận cửa hàng của mình cho người khác? Trầm mặc một lát, một trưởng quỷ trong đó nói, biện pháp tốt nhất là ngăn cản Lý Diên Khánh giành hạng nhất, như vậy mọi người đều không gặp khó. Tưởng đại trưởng quỷ thấy hai người tránh nặng tìm nhẹ, không nhắc tới chuyện đền bù, liền lạnh lùng nói, như vậy đi. Chúng ta tự mình về bẩm báo ông chủ, nếu như ông chủ nói không cần thiết, vậy chúng ta cũng không cần tốn công sức quan tâm chuyện này. Nhưng ông chủ chưa chắc sẽ quan tâm chuyện này. Cuối cùng vẫn do chúng ta tự nghĩ biện pháp. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp gì? Người ta là học sinh thái học, chúng ta cũng không thể cầm đao trốn ở cổng thái học chờ hắn đi ra đâm một đao chứ. Nói đến đây, tưởng trưởng quỷ mất kiên nhẫn, đứng dậy nói, về trước bẩm báo đi. Ta còn có việc, mời hai vị đi trước. Mặc dù đuổi hai trưởng quỷ đi, nhưng tưởng đại trưởng quỷ lại không thể không quan tâm tới. Lão ngồi một chiếc xe ngựa, chạy tới hướng phủ phía đông đại nội. Sau khi Hướng Thái Hậu qua đời 16 năm trước, hai huynh trưởng của bà là Hướng Tông Lương và Hướng Tông Hồi cũng liên tục qua đời. Ân sủng của Hướng gia cũng nhạt dần, nhưng họ vẫn có được rất nhiều sản nghiệp và bất động sản, phú giáp thiên hạ. Người chủ sự Hướng gia hiện giờ là Công Bộ Thượng Thư Hướng Thích. Công Bộ Thượng Thư là một chức ảo không có thực quyền nằm trong tay các Tào Lan Trung, đây cũng là đặc điểm của triều đình Tống, quan lớn có thế không có quyền, quan nhỏ có quyền không có thế, điều này sinh ra vô số quan nhàn tản, nhưng phúc lợi bổng lộc lại không hề thấp. Hướng Thích là trưởng tử của Hướng Tông Lương, mặc dù y không thể kế thừa tước vị quận vương của phụ thân, nhưng cũng được phong làm khai phủ nghi cùng tam ti. Nắm chức quan cao Công Bộ Thượng Thư, tự y cảm thấy cực kỳ tốt đẹp. Trong triều không có việc, ở nhà lại rất bận rộn, y có hai sở thích, một là tạo người, hai là tạo rượu. Có lẽ bởi vì nhiều tiền khiến y phiền chán, y nuôi mấy chục mỹ cơ, mỗi ngày cung cấp vận động tạo người cho y, giữa trưa một lần, ban đêm một lần, mặc dù mỗi ngày sức cùng lực kiệt, nhưng y lại làm không biết mệt. Một sở thích khác của Hướng Thích là cất rượu, triều Tống khống chế cất rượu cực kỳ nghiêm ngặt, có tư cách mua men cất rượu chỉ có hai loại người, một là hộ chính quán rượu, tiếp theo chính là tôn thất. Ngoại thích và quan phẩm bậc cao. Hướng gia là ngoại thích, không nằm trong liệt kê cấm chỉ, bởi vậy Hướng gia cũng suy nghĩ biện pháp ủ chế rượu ngon, cuối cùng Hướng Tông Lương cha của Hướng Thích chế ra rượu tuyệt diệu, đặt tên là Thiên Thuần. Hướng Thích kế thừa thiên phú cất rượu của phụ thân, sau khi tạo người mỗi ngày liền say mê cất rượu nếm rượu, tửu sắc cắn tới xương người, Hướng Thích mới hơn 40 tuổi, nhưng nhìn như ông lão 60, da lỏng lẻo, tóc hơi bạc. Lúc này, Hướng Thích đang ở trong phòng răng dạy Hướng Tông không làm việc đàng hoàng, cả ngày cùng đường đệ Hướng Hoàng chơi bời lêu lỏng. Gây chuyện thị phi. Ngươi muốn ta nói thế nào ngươi mới chịu nghe vào? Sắp xếp đi thái học đọc sách thì không chịu, để ngươi vào cung làm thị vệ cũng không chịu, năm nay ngươi đã 25 tuổi rồi, phải tới lúc nào ngươi mới hiểu chuyện. Mặc dù thái độ của Hướng Tông không tệ, cúi đầu nghe dạy, một câu cũng không dám nói. Nhưng gã điển hình là nước đổ đầu việc, phụ thân cứ việc răn dạy, gã vẫn chơi bời không đổi. Nhưng hôm nay Hướng Thích vừa nhận kích thích, cháu trai Trịnh Hoàng hậu làm thị vệ 3 năm chờ được phù hộ, tới Ba Thục làm huyện thừa. Hướng Thích nghĩ tới con trai mình. Y càng thêm sốt ruột. Y thấy con trai vẻ mặt không quan tâm, liền vỗ bàn mắng, Trước kia Trịnh Tuấn cũng làm vô lại như ngươi, nhưng 3 năm trước đây người ta nghe lời làm hộ vệ, hiện giờ đi làm huyện thừa. Ngươi nhìn lại ngươi, võ không biết kéo cung, văn không biết nâng bút, ngươi nói ngươi biết cái gì? Lúc này, có Trạch lão bẩm báo ngoài cửa, quan nhân, tưởng chưởng quỹ có việc cầu kiến. Trạch lão là quản gia, ở gia đình nhà giàu hoặc bình dân gọi là quản gia, nhưng trong phủ quan lớn quyền quý liền xưng Trạch lão. Hướng Thích đang nổi nóng, nào nghe được báo cáo gì, lập tức quát, không gặp. Lời vừa ra miệng. Y hơi suy nghĩ, vội vàng nói, để hắn vào. Y chợt nhớ tới, có thể để con trai quản lý sản nghiệp, cũng coi như kiềm chế gã. Ngươi cũng ngồi xuống đi. Nghe chưởng quỹ nói cái gì? Không bao lâu, tưởng chưởng quỹ vội vàng đi vào phòng, quỳ xuống hành đại lễ, tiểu nhân tưởng chí tham kiến quan nhân, tham kiến nha nội. Có chuyện gì gấp? Tưởng chưởng quỹ ngồi dậy nói, hồi bẩm lão gia, là chuyện này, liên quan tới vấn đề đặt cược đại hội cung ngựa. Tưởng chưởng quỹ báo cáo kỹ càng khốn cảnh lão gặp phải cho Hướng Thích. Lúc này, Hướng Tông ở bên bỗng nhiên ngay ra chen lời nói, phụ thân hẳn là cẩn thận thu thập Lý Diên Khánh này. Chương 234, Đại hội cung ngựa, 11. Mặt Hướng Thích trầm xuống, trừng mắt nhìn con trai. Hướng Tông lập tức cúi đầu xuống không dám lắm mồm. Tưởng chưởng quỹ tiếp tục nói, phiền phức hiện giờ là vấn đề danh dự của cửa hàng đánh bạc, mọi người cũng không nghĩ tới lực lượng mới xuất hiện như Lý Diên Khánh, nếu như hắn giành hạng nhất, không chỉ cửa hàng đánh bạc phải bồi thường tổn thất nặng nề, quan trọng hơn là về sau mọi người sẽ không tin tưởng chúng ta, về sau sẽ khó làm ăn. Hướng Thích nhấp một ngụm trà, không chút hoang mang nói, đặt cược đánh bạc có thua có thắng không phải là bình thường sao? Dựa vào cái gì người đánh bạc thua chúng ta lại có cảm giác ấy nấy? Nếu như mỗi lần đặt cược đều thắng tiền, chẳng phải cửa hàng đánh bạc của chúng ta sẽ biến thành nhà nuôi dưỡng? Tiểu nhân không có ý này, ý của tiểu nhân là nói, lần này 9 thành 9 người đánh bạc đều sẽ thua, hiện giờ rất nhiều người đang mắng chúng ta xây dựng bản tranh hùng lừa gạt họ, liên lụy quá nhiều mặt. Đây chính là đánh rắm. Thu tiền chữ chúng ta, tại sao thắng tiền không chia cho chúng ta một nửa? Nhận thua cuộc là có ý gì, nếu như bản tranh hùng hoàn toàn chuẩn xác, còn cần tranh tài làm gì? Hướng Thích quả thực bất mãn đối với tưởng đại chưởng quỷ. Tưởng chưởng quỷ không dám lên tiếng nữa. Lão vốn hy vọng ông chủ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản Lý Diên Khánh giành giải nhất, như vậy tổn tại tín dự của Ngọc Đường Các sẽ không quá nghiêm trọng, không ngờ ông chủ căn bản không cảm thấy hứng thú. Lúc này, Hướng Thích nói với trưởng tử Hướng Tông, người đi tìm hiểu một chút việc kinh doanh của cửa hàng đánh bạc, nghĩ biện pháp 2-3 năm sau lại mở thể 10 chi nhánh ở các nơi. Ngươi có thể đi chung quanh một chút, nhìn xem những nơi nào tương đối phù hợp, có gì không hiểu thì nói chuyện với đại chưởng quỹ nhiều một chút. Ngươi hoàn thành chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp cũng cho ngươi làm quan. Cũng không phải Hướng Thích muốn cho trưởng tử quản lý sản nghiệp làm ăn. Y chỉ là muốn tìm chút chuyện cho trưởng tử làm một chút, để kiềm chế gã lại, không nên cả ngày ra ngoài gây chuyện thị phi. Hướng Tông bất đắc dĩ, đành đáp ứng. Hướng Thích lại nói với gã, đi thôi. Hiện giờ đi cùng đại chưởng quỷ, ta cảnh cáo ngươi trước, ngươi không được pháp tham gia vào chuyện đại hội cung ngựa này. Rời khỏi phủ, Hướng Tông lập tức truy hỏi đại chưởng quỷ, Lý Diên Khánh đoạt giải nhất sẽ ảnh hưởng tới cửa hàng đánh bạc của chúng ta, vậy có biện pháp gì thay đổi sự ảnh hưởng này hay không? Hôm nay ta tới gặp đại quan nhân là muốn nói chuyện này, nếu như có thể ngăn cản Lý Diên Khánh giành được hạng nhất. Như vậy chúng ta lại có thể tiếp tục duy trì tín dự. Đáng tiếc đại quan nhân không thèm để ý chút tổn thất này, ta cũng không có cơ hội mở miệng. Tại thương nói thương, làm thương nhân, có suy nghĩ như tưởng đại chưởng quỷ cũng không có vấn đề. Hướng Thích cũng biết được điểm này, cho nên cũng không chỉ trích gì lão, nhưng Hướng Thích tuyệt đối không đi làm loại chuyện ngu xuẩn này, vì mấy đồng tiền trinh đi phá hỏng đại hội cung ngựa do đồng quán chủ đạo. Hướng Thích đương nhiên cũng biết con trai y đầu óc ngu ngốc, cả ngày ăn uống cá cược chơi gái với đám người cao nha nội, kiêu căng cuồng vọng. Cho nên Hướng Thích liên tục cảnh cáo con trai, không cho phép gã nhúng tay vào chuyện đại hội cung ngựa. Nhưng Hướng Thích làm sao cũng không nghĩ tới, con của y lại có khúc mắc với Lý Diên Khánh. Ánh mắt Hướng Tông lập lòe, như có suy nghĩ. Đêm đã rất khuya, trên trận cung kỵ võ học, Lý Diên Khánh vẫn đang luyện tập cung đồng. Ngày mai hắn sẽ chính thức sử dụng cung đồng lên trận, hắn còn đang củng cố tìm cảm giác bắn tên bằng cung đồng. Pặc. Một tiếng dây cung rất lớn quanh quẩn trong đêm, một mũi tên phá giáp bắn ra mạnh mẽ, nháy mắt liền bắn tắt một ngọn lửa bên ngoài 120 bước. Tốc độ nhanh chóng, ít nhất gấp đôi báo đầu cung của hắn. Hay! Sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay. Một người bước ra từ bóng tối, chính là Kim Thương Tướng Từ Ninh. Lý Diên Khánh vội vàng không người hành lễ, tham kiến từ sư phụ. Từ Ninh khẽ cười nói, mấy ngày nay đều dùng báo đầu cung, hiện giờ đổi thành cung đồng, có cảm nhận gì? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, giống như từ giường mềm trở về giường cứng. Ví dụ này cũng có ý tứ, nói cụ thể một chút. Học sinh dùng báo đầu cung cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu, rất dễ dàng tìm tới cảm giác. Nhưng cung đồng lại vô duyên với thoải mái dễ chịu. Nó cho người ta cảm giác là cứng rắn, sắc bén, thế không thể đỡ. Loại cảm giác này không chỉ đối với địch nhân, đối với ta cũng như vậy, giống như một thất ngựa hoang rất khó khống chế. Nhưng ngươi vẫn khống chế được nó, không phải sao? Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, chỉ có thể nói ta đánh sợ con ngựa này, nó không dám phản kháng mà thôi, còn chưa đến mức độ tâm phục khẩu phục. Đưa cung cho ta. Từ Ninh vươn tay. Lý Diên Khánh đưa cung cho y, Từ Ninh quay người đi về phía một gốc cây sồi cao lớn hướng đông bắc. Lý Diên Khánh khó hiểu, vội vàng tung người xuống ngựa, bước nhanh đi theo. Từ Ninh đi tới trước cây lớn, đặt cung dưới cây, quay đầu lại nói, cho ta ba nén hương. Lý Diên Khánh vội vàng chạy tới lấy ba nén hương dùng để làm bia bắn, đưa cho Từ Ninh. Từ Ninh cắm hương trước cung đồng, lúc này mới nói với Lý Diên Khánh, con người ta tương đối coi trọng tế tự, ta tin tưởng ngươi chắc chắn chưa trải qua loại tế cung này, ta nói không sai chứ. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, hắn quả thực chưa từng trải qua nghi thức tế cung thế này. Mỗi một đại thụ trong võ học đều có tên của nó, ví dụ như hai gốc cây sam lớn mấy trăm tuổi ở cửa chính kia, gọi là Can Tương và Mạc Tà. Cây sồi này gọi là Hậu Nghệ, lại gọi là cây cung thần, đã có hơn 300 năm, mỗi sĩ tử võ học trước khi luyện cung đều phải làm lễ bái sư đối với cái cây này. Ngươi là học sinh thái học, chắc chắn chưa trải qua bước này, bây giờ chúng ta bổ sung cũng không muộn. Từ Ninh chăm chú nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh tiến tới quỳ xuống, cung kính hành đại lễ. Từ Ninh rút chủy thủ ra, nhẹ nhàng đâm rách một vết nhỏ trên cánh tay Lý Diên Khánh, một tia máu tươi chảy ra, y chỉ cây cung. Lý Diên Khánh hiểu được ý của y, để một giọt máu tươi rơi vào cung đồng, dùng tay xoa nhẹ một vòng, máu tươi liền thoa toàn bộ cung đồng. Về ngủ sớm một chút đi. Tin tưởng ngày mai nó sẽ mang đến vận may cho ngươi. Trời chưa sáng ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh đã rời khỏi viện như ngày thường, hắn lại phát hiện ở góc hẻo lánh ngoài viện có mấy người lai lịch không rõ ràng ẩn giấu, Lý Diên Khánh không khỏi dừng bước, quát, các ngươi đều đi ra đi. Tiểu quan nhân, ngài gọi người nào? Hỷ Thước khó hiểu hỏi. Lý Diên Khánh một tay đẩy nàng vào viện tử, đóng rầm cửa lại chụp mấy viên đá vào tay. Lúc này, bốn tên binh sĩ chậm rãi đi ra từ góc hẻo lánh chung quanh, binh sĩ cầm đầu tiến tới thi lễ nói, chúng ta phụng lệnh đồng thái úy âm thầm bảo vệ Lý Thiếu Quân. Cũng không có ác ý, ta không cần các ngươi bảo vệ, các ngươi trở về đi. Ý tốt của đồng thái úy ta xin tâm lĩnh. Lý Thiếu Quân, chúng ta chỉ phụng lệnh làm việc, cũng chỉ có hôm nay và ngày mai, sau khi giải đấu kết thúc chúng ta sẽ trở về, xin Lý Thiếu Quân đừng khiến chúng ta khó xử. Lý Diên Khánh cũng biết họ sẽ không nghe mình. Cũng may chỉ có hai ngày, phần lớn thời gian hắn đều trên sàn đấu. Hắn không nói gì thêm nữa, đi tới chuồng ngựa lấy chiến mã của mình, trực tiếp xoay người lên ngựa chạy tới đại doanh hướng bắc. Lý Diên Khánh gặp Vương Quý và Ngưu Cao trước Trần Kiều Môn. Tối qua Vương Quý và Ngưu Cao đều tiến vào 200 người đứng đầu. Nhưng thứ tự không quá tốt. Vương Quý xếp hạng 135, Ngưu Cao 190. Hôm nay cung bộ sẽ quyết định 40 người đứng đầu, rõ ràng hai người không đủ lòng tin. Ngũ Ca và Thang Hoài đâu? Lý Diên Khánh không thấy Nhạc Phi và Thang Hoài, liền cười hỏi. Hôm nay là ngày cuối cùng từ sư phụ ở võ học, lão Nhạc muốn học thương pháp nhiều một chút, lão Thang cũng muốn học câu liêm thương, hai người họ liền vứt bỏ chúng ta, không chịu tới. Lý Diên Khánh thấy Ngưu Cao mặt mũi lo lắng, liền vỗ cánh tay gã cười nói, phấn chấn lên, còn chưa chiến đấu. Đã thua sĩ khí rồi. Ngưu Cao gãi đầu cười nói, không phải là ta không có sĩ khí. là ta tự hiểu lấy mình. Dù sao hôm nay ta sẽ dốc toàn lực, quan tâm con bà nó có thể giết vào 40 người đứng đầu hay không. Cái này đúng rồi. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Lão Lý, đêm nay chúng ta tới Phàn Lâu uống rượu đi. Vương Quý ở bên cười nói. Tại sao lại muốn tới Phàn Lâu? Tối qua ta nghe lão Thang đáng chết nói khoác Phàn Lâu thế nào, ta còn chưa đi qua. Lúc này Lý Diên Khánh mới nhớ tới mấy huynh đệ của mình đều chưa từng tới Phàn Lâu, hắn liền vui vẻ cười nói, nếu như hôm nay ta tiến vào 10 vị trí đầu, vậy tối nay ta mời mọi người tới Phàn Lâu uống rượu nho tốt nhất. Không. Không. Không. Đêm nay để ta mời khách. Lý Diên Khánh nắm vai gã cười nói, lần sau để ngươi mời, đêm nay vẫn để ta đi. Vương Quý hiểu ý của hắn, đành gật đầu đáp ứng. Mặc dù Vương gia ở xã Hiếu Hòa là tai to mặt lớn, nhưng tiến vào kinh thành rồi, gã mới biết mình nhỏ bé. Trái lại, Lý Diên Khánh dựa vào tài trí và năng lực hơn người của hắn, phát triển mạnh mẽ tại kinh thành, đã không phải gã có thể so sánh được. Vương Quý cảm thấy chênh lệch giữa mình và Lý Diên Khánh ngày càng lớn, quả thực khiến gã hơi thất lạc. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, có người quát lớn, đừng chắn đường, nhanh chóng tránh ra. Mọi người quay đầu lại. Thấy một đám phiên kỵ cưỡi ngựa hối hả chạy tới. Người đi đường ở cửa thành sợ hãi lảo đảo né tránh qua hai bên. Họ mặc giáp đồng mạ vàng, chính là cao thủ cung kích của lục bang trực nước Tây Hạ. Dẫn đầu lại là một quan văn, Lý Diên Khánh cũng từng gặp qua, là sứ thần Tiêu Ngạn Kiên nước Tây Hạ trú tại Biện Kinh, gã là tiễn võ sĩ dẫn đội của nước Tây Hạ. Tiêu Ngạn Kiên liếc mắt nhận ra Lý Diên Khánh, vội vàng ghìm chặt chiến mã cười nói, hôm qua Lý Thiếu Quân bắn rất đặc sắc. Không biết bắn bi di động thế nào? Qua loa mà thôi. Lý Thiếu Quân khá khiêm tốn rồi, chúng ta đều cho rằng hôm qua ngươi hẳn là cầm giải nhất. Quan viên triều tống quá hèn hạ, rõ ràng là bắt nạt thái học, không biết Lý Thiếu Quân có hứng thú tới Tây Hạ du lịch hay không? Lý Diên Khánh khẽ không người cười nói, sẽ đi, một ngày nào đó ta sẽ đi Tây Hạ. Nếu quả thực có ngày đó, ta nhất định giới thiệu Lý Thiếu Quân với quân vương Tây Hạ chúng ta. Chỉ sợ không cần đâu. Tự ta sẽ đi làm quen với hắn. Tiêu Ngạn Kiên không rõ lời này của Lý Diên Khánh, liền hàm hồ nói, hy vọng hôm nay chúng ta có thể thi đấu công bằng. Tiêu Ngạn Kiên ôm quyền thi lễ, giục ngựa chạy ra ngoài thành. Tác Kim mũi vẫn lên trời, dường như căn bản không biết Lý Diên Khánh. Nhìn họ đi xa, Vương Quý vội la lên, lão Lý, ngươi thực sự muốn đi Tây Hạ sao? Ta đi Tây Hạ thực sự kỳ quái sao? Thế nhưng Tây Hạ là nước đối địch với chúng ta, ngươi làm sao có thể? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, ta chỉ nói ta nhất định sẽ đi Tây Hạ, cũng không nói đi thế nào. Có thể hắn đã hiểu lầm, thực ra là ta muốn nói, một ngày nào đó ta sẽ dẫn quân giết tới Tây Hạ. Chương 235, Đại hội cung ngựa, 12. Mặc dù chỉ có 40 người tham gia trận chung kết, nhưng bởi vì cao thủ cung kỵ của nước Liêu, Tây Hạ, Đại Lý, Thổ Phiên cũng sẽ tham gia, các quy tắc lại hơi khác biệt. Trời còn chưa sáng, 40 tiễn võ sĩ đã tập trung trong đại trướng. Xu mật sứ Đồng Quán chậm rãi nói với mọi người, mặc dù Đại Tống và nước Liêu, Tây Hạ chưa từng chiến trận mấy chục năm, nhưng chúng ta vẫn chưa ngừng đọ sức, không phải trên chiến trường, mà ở từng phương diện, bao gồm cả đại hội cung ngựa ngày hôm nay. Võ sĩ nước Liêu và võ sĩ Tây Hạ đều là cao thủ cung kỵ mà họ chọn từ trong nước. Mục đích là để áp chế Đại Tống, đã kích kế hoạch lấy cung kỵ phát triển quân đội của chúng ta. Cho nên với các ngươi mà nói, thắng bại cá nhân là thứ yếu, giữ gìn vinh dự thượng quốc của Đại Tống ta mới là chuyện các ngươi phải luôn luôn ghi nhớ. Trong số các ngươi có cấm quân, có sương quân, có hương binh, có học sinh võ học, thậm chí có học sinh thái học. Nhưng từ giờ trở đi, các ngươi đều là tiễn võ sĩ cao cấp nhất Đại Tống. Các ngươi đại biểu kỵ binh Đại Tống, để cho Liêu quốc và người Tây Hạ biết, họ đối mặt là đội quân tinh nhuệ nhất Đại Tống. Mọi người cùng đồng thanh, tuyệt đối không để thái úy thất vọng. Đồng Quán gật đầu, trước tiên thống nhất khôi giáp. Các ngươi phải dùng hình tượng kỵ binh đối chọi với họ, đây cũng là ý của thiên tử. Mặc dù thiên tử không thể đích thân tới, nhưng lúc nào hắn cũng chăm chú quan sát các ngươi, đi thôi. Nói tới đây, Đồng Quán ra hiệu bằng mắt với Lý Diên Khánh, để một mình hắn lưu lại. Mọi người được binh sĩ dẫn khỏi đại trướng thay đổi trang phục. Lý Diên Khánh chưa đi, Đồng Quán cười nói, ta phái mấy tên linh bảo vệ ngươi, ngươi thấy rồi chứ? Lý Diên Khánh vội vàng hành lễ, đa tạ thái úy hậu ái. Việc này không có gì, hôm qua ngươi là lực lượng mới xuất hiện, đã có rất nhiều người chú ý tới ngươi. Ta chỉ hy vọng đừng có người nào quấy rầy ngươi thi đấu mấy trận tiếp theo. Sở dĩ Đồng Quán chú ý Lý Diên Khánh, cũng không phải vì tiễn thuật siêu quần của hắn, mà bởi vì thân phận học sinh thái học của hắn. Đồng Quán trầm ngâm một lát hỏi, lúc ở Yến hội Trịnh Gia Phàn Lâu, nghe nói ngươi từng tỉ thí với Tác Kim tiễn thủ đứng đầu Tây Hạ, đây là thật sao? Hồi bẩm thái úy, chỉ là tỉ thí hồ tiễn, ta may mắn thắng hắn. Đồng Quán nở nụ cười, về sau không nên nói tới hai chữ may mắn nữa, ít nhất trước mặt ta không cần nói. Khiêm tốn là mỹ đức, nhưng quá khiêm tốn sẽ là kiêu ngạo. Học sinh nhớ kỹ. Đồng Quán gật đầu lại nói, hôm qua Tiêu Ngạn Kiên tìm tới ta, đặc biệt đưa ra đề nghị để Tác Kim và ngươi đọ sức cung kỵ một phen. Ta chưa đáp ứng, nhưng ta đoán chừng có thể thiên tử sẽ đáp ứng, bản thân ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Học sinh có chuẩn bị? Có chuẩn bị thì tốt, đi thôi. Toàn lực ứng phó, tranh thủ hôm nay tiến vào 10 vị trí đầu. Lý Diên Khánh thi lễ cáo từ lui xuống, binh sĩ dẫn hắn đi đổi khôi giáp. Vừa đi tới cửa, lúc này, một kỵ sĩ trẻ tuổi dáng người khôi ngô đi tới từ trong trướng, hai người suýt nữa đụng vào nhau. Hóa ra là Lý Thiếu Quân. Thực có lỗi. Thực có lỗi. Lý Diên Khánh chưa từng gặp gã, thấy gã mặt chữ điền, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng hàm vuông, dáng dấp cực kỳ oai hùng, từ tướng mạo có thể nhìn ra đây là người chính trực. Dường như tuổi của gã cũng không lớn, tương tự với mình. Lý Diên Khánh lập tức có vài phần thiện cảm với gã, cười hỏi, xin hỏi huynh đài lạ, tại hạ Thái Nguyên Dương Tái Hưng. Hóa ra ngươi chính là Dương Tái Hưng. Lý Diên Khánh lập tức kinh hô một tiếng. Lý Thiếu Quân biết ta sao? Dương Tái Hưng hơi kỳ quái trong lòng, trước đó gã chỉ là một hương binh, có thể nói không chút tiếng tăm. Tại sao Lý Diên Khánh lại biết gã? Lý Diên Khánh cười nói, ta nghe chủng soái nói tới ngươi. À! Dương Tái Hưng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mặc dù tuổi gã còn nhỏ, nhưng lòng mang đầy nhiệt huyết muốn báo ân quốc gia, cũng hy vọng được người khác thưởng thức. Chuyện gã khát vọng nhất là có thể gia nhập quân đội quyết chiến với Tây Hạ, gã có nằm mơ cũng chẳng ngờ chủng sư đạo lại biết tới mình. Gã do dự một chút nói, nếu không Lý Thiếu Quân đi đổi khôi giáp trước, ta chờ ở đây một lát. Dương Tái Hưng đương nhiên muốn biết chủng soái đánh giá mình thế nào. Lý Diên Khánh gật đầu, vậy Dương Huynh chờ một lát. Không thể không nói Lý Diên Khánh dùng một thủ đoạn nho nhỏ, một câu liền giữ Dương Tái Hưng lại. Hắn bước nhanh vào đại trướng, trong đại trướng đã không còn mấy người. Hoa Vinh đang bình thản thắt nút tơ lụa, trông thấy Lý Diên Khánh, gã cười chỉ một cái bàn đằng sau. Lý Diên Khánh ôm quyền thi lễ với gã, bước nhanh tới trước bàn nhỏ, trên đó viết tên mình. Hóa ra khôi giáp của mỗi người đều đã chuẩn bị trước, bên mỗi chiếc bàn còn có một tên lính mặc khôi giáp giúp họ. Để ngươi chờ lâu rồi. Lý Diên Khánh ấy nấy cười nói với binh sĩ trẻ tuổi. Không sao, tiểu nhân tên là Vương Triêm. Hai ngày tranh tài này do tiểu nhân phụ trách hầu hạ Lý Thiếu Quân, xin Lý Thiếu Quân chiếu cố nhiều hơn. Lý Diên Khánh hiểu đối nhân xử thế, hắn lấy ra một thỏi bạc năm lạng kín đáo đưa cho gã, cười nói, hai ngày này vất vả ngươi rồi. Vương Triêm vui mừng nhận bạc nói, trước tiên thử khôi giáp một chút, xem kích thước có vừa người không, không vừa tiểu nhân đi đổi. Năm ngoái lúc Lý Diên Khánh tham gia thi giải, thân cao 5 thước 5. Lúc này hắn đang thời điểm phát dục mạnh mẽ, thời gian một năm hắn lại cao hơn 10 cm, dáng người đạt tới 5 thước 8, chính là 1m85. Hắn cũng không phải loại hình lưng hùng vai gấu, mà là loại hình eo nhỏ, mỗi cơ bắp đều tràn ngập lực bộc phát. Nhưng mặc áo sĩ tử lại không nhìn ra hình thể tráng kiện của hắn, vẫn có vẻ hào hoa phong nhã. Lý Diên Khánh nhìn khôi giáp một chút, giống như khôi giáp sĩ tử quân lần trước, sơn tự giáp sơn son và mũ chiến phượng sĩ, đây là khôi giáp của cấm quân Thiên Long, cũng là khôi giáp tốt nhất của quân Tống, chẳng qua không có tú sam của kỵ binh, chủ yếu là sợ tú sam ảnh hưởng tới họ bắn cung. Lý Diên Khánh báo danh có chiều cao, bộ khôi giáp này cực kỳ vừa người. Hắn hoạt động bả vai và cánh tay một chút, cực kỳ tự nhiên, không hề ảnh hưởng tới hắn sử dụng cung tên. Lý Diên Khánh mặc khôi giáp, liền cười nói với Vương Triêm, làm phiền dắt ngựa của ta tới, cung trong túi cung tương đối nặng, ngươi không cần đụng vào nó là được. Giờ ta đi dắt ngựa. Vương Triêm chạy ra ngoài trướng, Hoa Vinh cũng đã rời đi, trong đại trướng chỉ còn lại một mình Lý Diên Khánh. Hắn bước nhanh ra khỏi đại trướng, thấy Dương Tái Hưng còn chờ mình bên ngoài, Lý Diên Khánh cười nói, để Dương Huynh chờ lâu rồi. Dương Thái Hưng và Lý Diên Khánh cao ngang ngang nhau, nhưng thân hình hùng tráng hơn Lý Diên Khánh, cũng lớn hơn Lý Diên Khánh một tuổi. Mặc dù Dương Tái Hưng là hương binh, nhưng không đại biểu gã xuất thân bần hàn. Gã xuất thân vọng tộc, là dòng dõi Dương gia tướng tiếng tăm lừng lẫy Đại Tống. Trước mắt gã đọc sách ở Phủ Thái Nguyên, gia nhập hương binh bởi vì cung ngựa xuất chúng, liền được tri Phủ Thái Nguyên đề cử tới kinh thành tham gia đại hội cung ngựa. Trên người gã chảy dòng máu nhiệt huyết trung liệt của tổ tiên, một lòng muốn báo đáp quốc gia, ra trận giết địch. Gã hơi vội vã không nhìn nổi hỏi thăm, Lý Thiếu Quân nhìn thấy chủng soái lúc nào. Dương Huynh có thể gọi ta Diên Khánh, hơn một tháng trước ta quen biết chủng soái tại Dạ Yến Phàn Lâu. Chúng ta nói rất nhiều chuyện, lúc nói đến nhân tài cung kỵ của quân Tây Bắc, hắn nhắc tới tên ngươi. Lòng tin của Dương Tái Hưng lập tức tăng lên nhiều, nếu như lần này trở về, chủng soái chiêu mộ gã tòng quân, gã chắc chắn tham gia không chút do dự, coi như phụ thân phản đối, gã cũng muốn tham gia. Lúc này, Vương Triêm dắt ngựa của Lý Diên Khánh chạy tới. Lý Diên Khánh và Dương Tái Hưng xoay người lên ngựa. Dương Tái Hưng phát hiện cung trong túi cung của Lý Diên Khánh hình thể to lớn, lấy làm kỳ hỏi, dường như cung của Diên Khánh khác với hôm qua. Lý Diên Khánh lấy cung đồng từ trong túi ra. Dương Tái Hưng lập tức kinh hô, cung đồng tên sắt. Dương Huynh cũng biết sao? Ta đương nhiên biết. Đây là thần cung độc bộ thiên hạ của Thiết Tý Bàn Chu Đồng, chẳng lẽ hiện đệ là Chu Đồng chính là sư phụ của ta? Khó trách. Lúc này Dương Tái Hưng mới chợt hiểu, hóa ra Lý Diên Khánh là đồ đệ của Chu Đồng, khó trách cung kỵ lợi hại như vậy. Ta còn nói tại sao Thái Học lại có người đọc sách cung kỵ cao cường như thế, hiện giờ ta biết nguyên nhân rồi. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, hiện giờ Dương Huynh còn đọc sách không? Mặt Dương Tái Hưng đỏ lên, ta còn đọc sách ở phủ học, thi giải năm ngoái ta không thi đỗ, trực tiếp tiến vào phủ học đọc sách. Nghe nói hiền đệ là học sinh thượng xá của Thái Học. Thật khiến người ta hâm mộ. Ta chỉ là thi giải phát huy không tệ, thi đậu giải nguyên, liền trực tiếp tiến vào Thái Học đọc sách. Thật ra năm ngoái ta cũng chỉ là sĩ tử huyện học, còn không bằng Dương Huynh. Dương Tái Hưng nghe nói Lý Diên Khánh là giải nguyên, trong lòng càng thêm kính nể. Gã thở dài trầm thấp, đúng vậy. Thi đậu khoa cử, vận mệnh lập tức thay đổi theo. Hai người vừa đi vừa nói, không bao lâu liền tới trước đại trúc thăm. Lúc này, Lý Diên Khánh cười nói, Dương Huynh, không bằng tối nay đi uống rượu cùng chúng ta. Mấy người bằng hữu của ta đều là sĩ tử võ học, tuổi tác mọi người không khác mấy. Chúng ta làm quen kết bạn một chút. Dương Tái Hưng cũng là người hào sảng, liền vui vẻ cười nói, vậy được rồi. Buổi tối cùng đi uống rượu. Hai người các ngươi, là các ngươi rút thăm cuối cùng. Giám khảo rút thăm thấy hai người họ chậm chạp không đến, nóng vội hô lên. Chương 236, Đại hội cung ngựa, 13. Quyết chiến cũng không phải trận tranh tài cuối cùng, mà là quyết ra 10 hạng đầu tranh tài top 3 ngày mai mới là trận chiến cuối cùng của đại hội cung ngựa. Chẳng qua trận tranh tài hôm nay cũng vô cùng quan trọng, thành tích hôm nay liên quan tới ngày mai, gộp chung với thành tích ngày mai sau đó chia đều. Nước Đại Lý và nước Thổ Phiên đều phái 5 tên kỵ sĩ tham dự, tăng thêm 40 cao thủ cung kỵ của nước Liêu và nước Tây Hạ, tổng cộng có 50 tiễn võ sĩ bên ngoài, họ hòa vào cùng 40 tiễn võ sĩ Đại Tống, tiến hành tranh tài bi di động. Trận chung kết lần này nước Liêu và Tây Hạ kiên quyết phản đối, tranh tài hủy bỏ tính điểm trọng cung. Đó là vì phần lớn cung thủ Tây Hạ và nước Liêu sử dụng cung một thạch, mà tiễn võ sĩ quân Tống tiến vào trận chung kết gần như đều là cung hai thạch, quân Tống chiếm ưu thế về cung. Chẳng qua mặc dù hủy bỏ điểm trọng cung, nhưng lại tăng thêm 30 điểm tính theo thời gian, tất cả võ sĩ dự thi nhất định phải bắn 3 mũi tên trong 30 tiếng trống, lấy số trống còn lại làm điểm. Để đảm bảo công bằng, trận chung kết còn hủy bỏ điểm ấn tượng, nhưng giữ lại 10 điểm bắn cung hai bên. Như vậy tăng thêm 60 điểm bắn bia và 30 điểm tính theo thời gian, tổng điểm vẫn là 100, nếu như cùng điểm còn phải thi bổ sung. Mục tiêu tương đối đặc thù là ba con bồ câu, đây là phương án do nước Liêu nói. Lúc tiễn thủ ra trận chạy gấp, ba tên nô lệ bồ câu thả bồ câu lên trời theo thứ tự, tiêu chuẩn tính điểm giống như bia cố định, bắn trúng đầu 20 điểm, cổ 15 điểm, thân 10 điểm. Điều này yêu cầu các võ sĩ chọn tên vô cùng chú trọng, không thể chọn lan nha tiễn đầu tên là tam giác ngược, nhất định phải dùng phá giáp tiễn đầu tên nhọn dài, nếu không coi như bắn trúng đầu chim bồ câu. Cũng bởi vì lực cản của mũi tên lớn mà bắn không vào, chỉ có mũi tên dài nhỏ như châm mới là tên thi đấu lý tưởng nhất. Lý Diên Khánh rút được thứ hạng 79, xếp ra đằng sau. Võ sĩ Tây Hà Tác Kim luôn khiêu khích hắn lại là số 3, ra sân thứ 3. Khi cờ thi đấu giơ lên, Tác Kim dục người chạy tới chỗ xuất phát chờ, mỗi người chỉ có 3 mũi tên, chỉ có 3 cơ hội bắn tên. Một tiếng chuông vang lên, Tác Kim phóng ngựa vọt ra. Tiếng trống lại lập tức vang lên, tiếng trống không nhanh không chậm, nếu như ngựa không dừng vó, hẳn là chỉ tốn 20 tiếng trống là có thể hoàn thành trận tranh tài. Như vậy có thể lấy được 10 điểm thời gian, đây kỳ thực là khảo nghiệm bắn tên quả quyết và trình độ cung kỵ cao thấp của mỗi võ sĩ. Chẳng qua nếu như muốn giành được 90 điểm là không có khả năng, phát huy cực kỳ hoàn mỹ cũng chỉ cầm được tới 80 điểm. Tác Kim là võ sĩ đầu tiên không phải người Đại Tống, khi gã xông vào đấu trường, dân chúng chung quanh lập tức vang lên tiếng suyệt. Dân chúng Đại Tống ân oán rõ ràng, sẽ đùa cợt võ sĩ địch quốc, ân oán trăm năm sau phải một trận tranh tài hữu nghị là có thể diệt hết. Trong số khách quý trên đài, Tiêu Ngạn Kiên mặt trầm xuống. Nói với đồng quán bên cạnh, đây không khỏi quá vô lễ sao? Đồng quán cười nhạt một tiếng, nếu như chúng ta tới Tây Hạ tranh tài, đoán chừng đãi ngộ cũng không kém bao nhiêu. Sứ giả Đoàn Hưng Nghiệp nước Đại Lý phía sau cười nói, nếu như tranh tài tại nước Tây Hạ, sợ rằng không chỉ có tiếng suyệt, sẽ còn có tên bay, có thể sống sót rời đi cũng không tệ rồi. Đồng quán ngửa đầu cười ha ha, Đoàn Vương gia thực biết nói đùa. Tiêu Ngạn Kiên quay đầu trừng mắt nhìn Đoàn Hưng Nghiệp, không nói tiếp nữa. Lúc này, con bồ câu thứ nhất bay lên. Dựa theo kinh nghiệm, khi bồ câu vừa bị ném lên trời, cánh còn chưa mở là cơ hội tốt nhất, khi đó mũi tên không bị bồ câu vỏ cánh ảnh hưởng, bản thân bồ câu cũng khó có thể trốn tránh. Tác Kim cũng nắm lấy cơ hội này bắn ra một tên, tên này vừa nhanh vừa độc, trúng giữa đầu bồ câu, châm tiễn trực tiếp xuyên qua đầu bồ câu. Bồ câu gào thét một tiếng, rơi xuống từ trên trời. Lúc này, chung quanh yên lặng một cách chết chóc, không có tiếng mắng cũng không có tiếng suyệt, mấy vạn người yên lặng chăm chú nhìn võ sĩ Tây Hạ này, trong mắt rất nhiều người phát ra ánh mắt cừu hận. Tác Kim không dừng lại, gã lại bắn tên hai lần liên tục. Mũi tên thứ ba đổi thành tay trái cầm cung, bắn hạ thành công ba con bồ câu, mỗi con bồ câu đều chuẩn xác trúng đầu, dùng 20 tiếng trống chạy xong toàn bộ hành trình, kết quả chấm điểm, gã lại được điểm cao 78. Điều này khiến tất cả mọi người ở đây hít một hơi lạnh, chỉ sợ rất ít người có thể vượt qua gã. Lý Diên Khánh cũng thầm gật đầu, không hổ là tiễn thủ đệ nhất Tây Hạ, quả thực rất lợi hại, dù là bắn tên tinh chuẩn hay là thời cơ bắn tên đều biểu hiện không có kẽ hở. Lợi hại hơn tiễn hồ của gã nhiều. Lý Diên Khánh ra sân vào khoảng 3 giờ chiều, lúc này lịch thi đấu đã qua hơn nữa. Tiễn võ sĩ Triều Tống và Tây Hạ, Liêu Quốc gần như thế lực ngang nhau. 70 điểm trở lên Triều Tống có 10 người, Liêu Quốc và Tây Hạ cộng lại cũng 10 người, Đại Lý và Thổ Phiên không có người nào lên được 70 điểm, toàn quân bị diệt. Nhưng cao nhất vẫn là Tác Kim 78 điểm, Hoa Vinh tốc độ ngựa chậm một chút, đành phải 77 điểm. Đứng thứ hai. Lúc này, mấy vạn người xem ở đây đều trĩu nặng trong lòng, gần như tất acre mọi người đều nhìn lại chỗ lều lớn nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều ký thác hy vọng lên người Lý Diên Khánh. Lúc này dù cho Lý Diên Khánh cướp đi hạng nhất, cho dù họ đánh bạc thua trận, họ cũng không thèm để ý chút nào, trong lòng phấn lớn người xem ở đây, tôn nghiêm dân tộc quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều. Lúc này, nhìn cờ hồng trên đài vung lên, có người hô, tiếp theo. Số 79. Lý Diên Khánh xoay người lên ngựa, đi ra từ trong lều lớn nghỉ ngơi. Ánh mặt trời ấm áp lập tức trải toàn thân hắn, nghênh đón hắn cùng ánh nắng còn có tiếng hoan hô của mấy vạn người toàn trường. Tất cả mọi người đứng lên, mọi người nhiệt liệt vẫy tay với hắn, trong lòng đầy mong đợi nhìn Lý Diên Khánh, chỉ hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích, hạ thấp võ sĩ Tây Hạ. Lý Diên Khánh vẫy vẫy tay, giơ cung đồng lên, ánh mặt trời chiếu lên cung đồng. kim quang lấp lóe rạng rỡ. Tiếng gào và tiếng vỗ tay chung quanh càng thêm kịch liệt, mấy vạn binh sĩ xem trận kích động la to, cung đồng tên sắt. Quan giám khảo và rất nhiều tướng lĩnh trên đài cùng xôn xao. Cung đồng tên sắt của Chu Đồng lại xuất hiện trong tay Lý Diên Khánh. Ánh mắt Cao Thâm híp lại, hóa ra Lý Diên Khánh là cao đồ của Chu Đồng, thực sự không thể tưởng tượng được. Không biết trên người hắn còn cất giấu bí mật gì? Tiêu Ngạn Kiên nghi hoặc khó hiểu hỏi Đồng Quán, cung đồng của hắn có gì kỳ lạ sao? Đồng Quán khẽ cười nói, cung đồng của hắn không phải đơn giản là đúc bằng đồng như vậy. Ta cũng từng mô phỏng, kéo cung mấy lần liền đứt gãy. Cung đồng của hắn hẳn là không phải hoàn toàn bằng đồng, bên trong còn thứ gì khác, cho nên tính bền dẻo rất lớn, lại rất khó nắm giữ, chủ nhân trước đó của nó là cao thủ cung kỵ đứng đầu Đại Tống lúc trước. Người nói là Chu Đồng. Đồng Quán gật đầu, Lý Diên Khánh này hẳn là đệ tử của Chu Đồng, trò giỏi hơn thầy. Ha ha! Ta cũng rất mong đợi. Đồng Quán lập tức nói, gõ chuông đi. Đương! Tiếng chuông vỏ, Lý Diên Khánh giục ngựa vọt ra. Chiến mã tương thông với tâm ý hắn, vùng bốn vó, giống như một trận cuồng phong chạy về điểm cuối cùng trong tiếng trống. Đông! Đông! Đông! Tiếng trống chậm chạp có lực vang lên, Lý Diên Khánh nắm chặt cung đồng. Tế tự tối qua khiến cho hắn dường như có ăn ý nào đó với cung đồng, cây cung đồng này không còn lạnh băng như trước, trái lại có từng tia ấm áp, có lẽ đây chỉ là một loại ảo giác do ánh nắng mang tới, nhưng mang lại cho Lý Diên Khánh một sự tự tin cường đại hơn. Quịt quịt. Con bồ câu thứ nhất bay lên, Lý Diên Khánh cũng không quan tâm nó, hắn một mực dục ngựa chạy gấp, nhưng quỷ tích bồ câu bay lại khắc họa trong lòng hắn. Băng. Tiếng dây cung vang lên, một mũi phá giáp tiễn như thiểm điện bắn về phía bồ câu. Chớp mắt đã tới, mũi tên này xuyên từ mắt trái qua mắt phải, bồ câu rơi từ không trung xuống đất. Tiếng hoan hô như sấm động chung quanh, nhưng Lý Diên Khánh không hề quan tâm kết quả chút nào, hắn đã bắn ra mũi tên thứ hai, một con bồ câu vừa mới quăng lên, liền bị một mũi tên bắn thủng đầu, ghim vào cọc gỗ cách đó không xa. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người căng thẳng chờ mũi tên cuối cùng của hắn. Lúc này, Lý Diên Khánh đã đổi thành tay trái cầm cung, trong lòng hắn đang đếm thầm tiếng trống, đã là tiếng thứ 17. Đông! Đông! Đông! Ngay tiếng thứ 20 vừa vang lên. Chiến mã của hắn nhảy lên một cái, trong chớp mắt sắp nhảy qua điểm cuối cùng, Lý Diên Khánh nằm trên lưng ngựa bắn ra một tên. Chiến mã lập tức nhảy qua điểm cuối cùng, tên lóe lên trên không trung, một tên bắn trúng đầu bồ câu đã ngoài 120 bước. Bồ câu rơi xuống từ trên không. Lúc này, tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang lên từ chung quanh. Tất cả mọi người kích động ôm nhau, vui đến phát khóc. Hoàn thành thi đấu trong 20 tiếng trống, giám khảo nhất trí cho điểm cao nhất 80 điểm. Đồng Quán vuốt trâu cười to. Tiêu Ngạn Kiên xanh mặt, một câu cũng nói không nên lời. Trong rạp nghỉ ngơi, Tác Kim nện mạnh một quyền vào cọc gỗ, trong miệng lớn tiếng mắng gì đó. Ngay cả Hoa Vinh cũng hiếm thấy giơ ngón tay cái lên. Gã biết Lý Diên Khánh thắng ở nơi nào. Ngay vừa rồi Lý Diên Khánh căn bản không nhìn mục tiêu, chú tâm dục ngựa chạy vội. Nhất là mũi tên cuối cùng, hoàn toàn dứt bỏ bất kỳ trở ngại nào, cho nên mới tiết kiệm thời gian 2 tiếng trống quý báu, đây đã tiếp cận tới cảnh giới cao nhất của cung kỵ, dùng tâm để nắm giữ mục tiêu. Lúc này, một thủ hạ chạy nhanh tới, nhỏ giọng nói hai câu bên tai Đồng Quán. Đồng Quán biến sắc, đứng dậy bước nhanh rời khỏi khán đài. Lão đi xuống khán đài từ cầu thang, hai tên hoạn quan tuyên chỉ đã cười tủm tỉm chờ lão cách đó không xa.